Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7:46, tôi trễ hết 16 phút. Theo cái chương trình tôi thông báo, đúng ra hồi chiều nay đó là chúng ta giảng lúc 6 giờ, thì sau đó là tôi tới 8 giờ tôi sẽ cùng chị hội đi về ở Busa. Nhưng mà sau đó tôi đổi vé máy bay được, thành ra là sáng mai tôi bay ở Ontario lúc 10:30. Thì sáng mai tôi vẫn còn cái thời lăng nghiêm đó, rồi tôi sẽ đi ra phi trường. Cho nên tôi đã nốt lại là giảng 7:30, nhưng mà qua cái thời cúng thí thực cho liệt kỳ cô hồn cho nên tôi trễ. Quý vị, tôi nhận được một số điện thoại hỏi tôi là cái kinh Pháp Bảo Đàm của sư phụ giảng á, thì hình như là nó hơi khác cái những cái Pháp Bảo Đàm mà ở trên mạng đã có. Thì tôi nói cho quý vị biết, cái Pháp Bảo Đàm này nó không phải là lục tổ thiết, mà do đệ tử, ngài không biết chữ cho nên ngài không biết viết cái gì hết. Cho nên cuối đời đó, lúc mà ngài sắp nhập diệt, ngài biết trước 3 tháng, ngài nói ta sẽ về Tàu Khê để xả báo thân. Rồi ngài nói là chôn ngài ở đâu, mà khi chôn á, ở trong tháp á, ở trong tháp trung đồi á, thì lấy cái bao sắt, cái bao quấn xung quanh cần cổ, tại vì ngài nói sau khi ngài mất bao nhiêu năm có kẻ thù lại chặt đầu ngài đó, cho nên ngài biết trước. Thì lúc đó đệ tử của ngài, thì trong đó có những vị đại đệ tử lớn nhất là xin nghĩa là ghi lại tất cả cuộc đời của ngài, từ khi ngài đi đốt củi, lý lịch ba của ngài coi như bị mất chức quan, rồi bị đài về ở lãnh nam sát biên giới Việt Nam, rồi kể lại cuộc đời của ngài, rồi nhân duyên gặp được cái pháp mà kim cang của từ khi mà đi bán củi, rồi gặp được ngũ tổ hoàn nhẫn như thế nào. Và quý vị biết cái bản này là cái bản sư thúc của thầy nói là bản của ngài thần hội. Thần hội là chú sa di nhỏ nhất khi theo lục tổ thì mới có 14 tuổi, mà cái chú sa di theo lục tổ thì có được quyền để mà viết lại cái cuộc đời lục tổ không? Không được. Nhưng mà ngược lại, chẳng hạn ở trong này cho ông Tệ Niệm với ông Tệ Nhân được quyền viết. Nhưng mà Tệ Niệm, Tệ Nhân là có dễ quên không? Quên. Tại vì ổng là sống lâu lên lão làng thì được quyền. Còn cái ông Sa Di thần hội đó, thì theo sư lục tổ lúc 14 tuổi. Nhưng mà vì Sa Di á, theo lục tổ lúc 14 tuổi. Nhưng mà khi lục tổ thì ổng cũng đã lên tới thượng tọa rồi. Mấy chục năm sau lục tổ tịch diệt á, thì nhưng mà lúc đó cái người kia vẫn lớn à. Cho nên cái bản mà ghi lại đó là cái bản của mấy ông đại đệ tử, còn cái bản của sư thúc đó là bản của cái ông nhỏ nhất là ông thần hội. Mà ông thần hội sau này là thiền sư thần hội rất là nổi tiếng. Nghĩa là tụi con vô sợ trên Google, thần sư thần hội là đệ tử của lục tổ, quy y lục tổ có 14 tuổi. Cho nên cái bản này á, sư thúc với sư phụ á, là ngài mới nói là không có được. Bản này là ngài thấy nó hay, nó có nhiều chi tiết quá, trong khi mấy cái bản của mấy ông lớn thì nó không có đầy đủ. Mà thường thường mấy đứa nhỏ nó nhớ dài không cái gì, nó nhớ dài. Cho nên sư thúc không có muốn là mình phát hành cái bản này ra. Phát hành cái bản này ra thì mang tội với những cái người đại đệ tử của lục tổ. Cho nên sư thúc lại nói trong cái di chúc trong này là sau khi sư phụ giảng xong thì đốt. Nhưng mà đó, có nhiều người cũng đã còn mang đốt thì bắt kinh là mang tội. Tôi nói cái này là của sư thúc, sư thúc nhân viên là lấy được cái bản của ông thần hội, mà sư thúc không muốn đó, là khi mà cái bản này nó đưa ra đó, thì những cái bản trước của mấy ông mà đại đệ tử của lục tổ sẽ bị bỏ. Cho nên đó, cô Hồng Đức nãy cô nói thôi giờ cho mấy bản copy trong hệ thống tự hào, mà cho trong hệ thống rồi đó, rồi nó cũng chụp hình nó đưa ra tùm lum đó, không cách nào mà giữ được hết. Cho nên tôi cũng khó xử. Bản này rất là hay, nhưng mà cái người viết này là một chú sa di. Lúc ổng ghi chót đó, ghi chép cái này là sa di, nhưng mà khi ổng viết cái này ổng là thượng tọa, một thiền sư thần hội nổi tiếng, thấy không? À, cho nên cái vấn đề đó là cái chỗ này thầy nói cho tụi con biết, thầy cái bản này nó hơi khác cái bản kia chút. là lúc ông hồi ông học pháp á, ông 14 tuổi, mà người sa di thì họ để ý từng chi tiết, còn mấy ông lớn á, thì họ lấy những cái ý chánh, họ bỏ những cái phụ, nhưng mà những cái nhỏ rất là hay. Ha, bây giờ tôi mời quý vị nghe tiếp. Lục tổ hỏi đại chúng, nó này dây dẫn nằm tiếp trong cái phẩm Bát Nhã nha. Lục tổ hỏi đại chúng này thiện tri thức, ở trong đây cả ngàn người tăng tục, có cả quan nhất phẩm triều đình, xưa nay quý vị chưa gặp ta, quý vị đều đã có thầy bổn sư, vậy ta hỏi Phật tử tại gia trước. Ở trong này tăng tục cả ngàn người trong cái pháp hội giảng cái phẩm Bát Nhã này, ta hỏi Phật tử cư sĩ tại gia trước, thế nào là tu, thấy không? À, bây giờ tôi hỏi quý vị thế nào là tu, thấy không? Ngài hỏi hỏi bây giờ ta là cái người không biết chữ, một tên tiều phu đúng tuổi tình cờ gặp được Kim Kim Cang, ngộ được cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, rồi được thượng duyên là cái người đại thí chủ đó, họ cho 10 lượng vàng để nuôi mẹ, rồi đi về đó ở chùa gặp ngũ tổ và học pháp, rồi được truyền y bát. Vậy trước khi mà quý vị gặp ta, quý vị đã có những thầy bổn sư, vậy ta hỏi Phật tử tại gia trước thế nào là tu. Có một số cư sĩ trả lời ăn chay niệm Phật trì chú là tu. Ngày nó trật rồi. Thường thường bây giờ tụi con ai hỏi tụi con cũng cho là cái người ăn chay trường, cái người tụng kinh giỏi, cái người trì chú giỏi là tu, đúng không quý vị? Thường thường cái quan điểm là như vậy đó. Vậy giờ Nguyễn Dung lắc đầu, vậy Nguyễn Dung nói tôi nghe, Nguyễn Dung không chịu cái đó thì Nguyễn Dung nói tôi nghe, hay lắc đầu phải có cái gì để gạt đầu chứ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, đối với con đó là không phải ăn chay niệm Phật tụng kinh trì chú giỏi mà tu. Tại vì thực tế nhìn thì con cũng thấy là không có đúng như vậy. Mà theo con tu là đối với con á thì cố gắng học và hành theo những lời của Phật Thích Ca dạy thì cái đó mới là tu. Cũng như là mình học những cái gì Phật Thích Ca chỉ dạy cho mình rồi mình thực hành những cái đó thì càng được gì thì càng tốt, từ đó mới gọi là tu. Giống như là làm chánh án, làm những việc thiện thì con nghĩ mới gọi là tu. Đó đối với con thôi. Và còn chứ ăn chay niệm Phật mà thì chú giỏi hay tụng kinh giỏi á, cái đó là chỉ cái hình thức bề ngoài thôi, còn cái tâm của mình mới là chánh. Là dạ mình đó với con là như vậy. Khi nói câu đó Lục Tổ chê nó không phải, thì có một ông sư đệ của cái ông Phật tử đó, ông nói dạ tôi nói ông rồi, không mình á là giáo ngoại biệt truyền, mình á là theo tổ Ca Diếp, là mình không ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật mới là tu. Thì Lục Tổ nói này cũng trật luôn. Tức là hai người trong một gia đình thì ông kia Phật Lục Tổ hỏi thế nào là tu, thì ông nói người nào ăn chay thì chú tụng kinh niệm Phật giữ giới là tu. Phật Lục Tổ nói không đúng. Thì có một ông trong gia đình đó, ông nói dạ tôi nói ăn rồi, không có ăn chay, không tụng kinh niệm Phật mới là tu. Ngày nó cũng trật hết luôn, phải không? Hiểu chưa? Một bên là chắc tụng kinh niệm Phật là tu, một bên là chắc không tụng kinh niệm Phật, ngày nó cũng không được. Không tụng kinh niệm Phật sao mà biết giáo lý, biết đâu lời Phật dạy mà tu. Nghe tiếp đây nè. Tổ nói sai rồi, giữ giới không phạm là tu. Có người nói dạ giữ giới không phạm là tu. Tổ nói con nói rồi một tổ nói con nuôi con từ lúc sinh ra đến lúc chết có phạm giới không? Tại cái câu nói giữ giới không phạm là tu rồi, ngày nó từ lúc con thọ giới tới khi tới giờ đó, tới lúc chết con có phạm không? Phạm. Tụi nó cái đó cũng không kẹt, có người nói là dựa vào giới đó thì sẽ bị phạm, thấy không? Chỉ có đó giới của Lục Tổ đó không tham, tức là gì, cái gì nhớ không? Không tham là nói là gì? Không tham là giới. Lục Tổ nói giới của ổng á, để tưởng ổng là không tham là giới, mà dễ không cái gì? Tham tu cũng là phạm luôn đó. Không tham là giới, mà không sân là định, mà không si là huệ. Thì cái giới của Lục Tổ là cái giới của có tối thượng thừa. Cho nên ông nói nếu mà nói ở ngoài giới thế gian là phạm hết à, nói là giữ giới trong sạch là sẽ phạm. Cho nên có người trả lời: ăn chay niệm Phật thì chú giữ giới và đi làm từ thiện bố thí tiền bạc cho trẻ nghèo mới là tu. Tôi hỏi lại vậy cách tu này dành cho người giàu còn người nghèo, thầy bổn sư của quý vị có dạy họ làm cách gì để bố thí hay không? Tức là có ông đó nói ăn chay niệm Phật trì giới trì chú giữ giới nhưng mà còn phải bố thí nữa đi làm từ thiện, thì ông nói đúng, nhưng mà vậy cái pháp này nó chỉ trọn vẹn cho người giàu, cái người nghèo lấy đầu bố thí, tức là tổ tổ vật đó, tổ thử, thấy không? Thấy không? Rồi một vị nữa trong cái pháp hội lúc đó rồi lục tổ còn quay qua quý vị tăng ni là thế nào là tu, nãy hỏi cư sĩ rồi nha, tổ hỏi mấy vị tăng ni này quý vị tăng ni thế nào là tu. Có một vị tăng ra đỉnh lễ tổ trả lời: giữ giới, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, thiết pháp, tạo đạo tràng, nhận đồ chúng xuất gia, tiền đăng thuộc diện, nói dòng vô chung, tụng nói bao nhiêu đó chịu đủ bổn phận của người xuất gia. Tổ chê luôn. Rồi một ông tăng xin tổ cho bổ túc: phải trên đền bốn ơn nạn, dưới cứu khổ tam đồ, làm cho tất cả chúng sanh đều phát bồ đề tâm mới là tu. Tổ dạy nói hay lắm. Vậy cha mẹ ông còn hay mất? Dạ cả hai đều quá giảng. Vậy cha mẹ ông lúc chết có bị bệnh và lúc chết tâm thần có tỉnh táo hay không? Dạ dạ không. Và nếu cha mẹ tu thiền thì có tự tại làm bài kệ rồi đi. Nếu cha mẹ tu tịnh độ thì lúc thiêu trà thì có để xá lợi là không? Chứng minh là cha mẹ ông đã chấm dứt luân hồi sinh tử. Dạ con không thấy được xá lợi. Ba má con lúc lâm chung cũng bệnh nặng lắm, nhưng mà con nghĩ một người tu hành chân chánh thì cha mẹ bảy đời được sanh về thiên cung. Đó là lời Phật dạy. Tổ dạy nói hay lắm. Nhưng còn lại ơn tổ quốc, ông trả nợ cho tổ quốc chưa? Dạ chưa. Ơn đàn na tín chủ thì ông có bao nhiêu đệ tử tại gia? Dạ thưa tổ, có 500 người. 500 người này bao nhiêu người kiến tánh, bao nhiêu người giảng sanh Tây Phương? Dạ con không biết. Rồi ơn thầy tổ ông trả xong chưa? Dạ con có xây tháp thờ thầy tổ rồi. Tổ vỡ xây tháp chỉ là chứa cái xác thúi của ông thầy tổ. Lời tổ vỡ: này thiện tri thức, quý vị tu hành kiểu này chưa cứu được mình thì làm sao cứu được chúng sanh? Tổ nói vậy lắng tai nghe ta giảng tiếp về kinh Bát Nhã. Nếu quý vị ngộ được bản tâm, nhập được bản tánh thì mới trả được tứ ân. Rồi tổ quay lại, tổ nói quý vị có biết tại sao mà ta được ngũ tổ truyền y bát không? Nói dạ tại vì tổ kiến tánh, tổ bước vào cửa, còn thần tú không được thì còn ở ngoài cửa. Thì tổ nó giỏi lắm, nói hay lắm. Vậy bây giờ đó quý vị trình kể kiến tánh cho ta nghe. Không ai nói được hả? Quý vị thấy rõ ràng không? Sau cùng tổ mới nói đó, bây giờ tụi con đừng có nói trên đền bốn ơn nặng gì, cái đầu tiên là cái ơn cha mẹ đó. Bây giờ trong này nó nói về cô Hồng Đức là cô biết là ông Tệ Tạng đã giảng sanh rồi. Thấy không? Mặc dù ông Tệ Tạng á lúc còn tại thế thì cũng không có gần gũi cái Hồng Đức con út rồi ổng cũng đa thê, nhưng mà cái duyên làm là cổ trả ơn được. Còn bây giờ cô Hồng sanh đó thì cô Hồng Đức đi tu cho nên cổ đi tu theo, và rõ ràng thì tôi nghĩ chắc chắn là cô Hồng sanh cũng sẽ giảng sanh. Thì nhìn cái đó là trước tiên mình đừng có nói vậy đó, đền trả ơn cha mẹ trước cái nợ đó. Còn sư phụ bây giờ đó, thì thật sự sư phụ chưa chắc là tôi sư phụ không biết cái trả ơn. Và thượng kiến chồng mất á, thì sư phụ cũng không có về. Mất, sư phụ chấm về cổng đâu có về được đâu. Rồi mẹ thầy mất á, lúc đó là thầy mới có 9 tuổi à. Nhưng mà thầy đâu có kể cho một câu chuyện á, là thầy đi xin Diêu Thủy của Hành Phượng Hành Đôn xuống sông. Hồi đó kiếm cái tượng không có. Rồi tự động rồi tưởng tượng cái ông tại trong kinh có nói là lấy đồng đất nắng rẻ là hình tượng Địa Tạng á, rồi tự các cái thất. Rồi mấy chị em cùng nhau tụng kinh, cùng nhau tụng kinh Địa Tạng. Thì tụng như vậy được mấy ngày thì một bữa nọ đó, thì cái kinh Địa Tạng nó tự nhiên tụng tới chỗ đó thì nó có một chữ nó hiện ra là sư cô Thích Nữ Diệu Pháp đã được sanh về cõi trời Đau Lợi 3 ngày rồi. Trong quyển kinh đó là Ni Sư Như Thủy là lúc nó giữ, cái thầy không có giữ. Rồi từ đó mới tin ngày Địa Tạng thì biết chắc là mẹ thì về cõi trời. Còn bây giờ tới giờ thầy cũng chả có biết mẹ thầy ở cõi trời rồi sau này bả có được chấm dứt luân hồi sinh tử không, ngay cái bổn phận với thầy thầy cũng chưa có biết được hay không nữa. Còn đối với tổ quốc á, thì khi trước 75 thầy là một sĩ quan tiêu quý, lính chết thì thầy đi hộ niệm, tức là đối với tổ quốc thầy cũng là đóng góp, nghĩa là tất cả đối với tổ quốc khi mình phục vụ ở trong cái quân lực chiến thắng Cộng Hòa. Còn qua Mỹ rồi là thầy trong thời gian mười mấy năm thầy chuyên môn là đi chỗ này đi chỗ kia là chữ dịch cộng vận động, rồi đi về tới Washington DC dân chữ ký chống Nhật Nguyên Thành đó, tất cả mọi việc thầy cũng đã làm hết mức thầy. Và bây giờ thì quý vị nói đối với cha mẹ thì thầy tạm thôi chứ thầy cũng không có biết trả được chưa. Thì cái thứ hai đó là đối với tổ quốc thầy cũng đã đóng góp rồi. Rồi bây giờ với chúng sanh đà na tín thí đó, thì bây giờ đó là thầy không thể nào cứu hết đệ tử của thầy được, nhưng mà những người nào nghe lời giáo dưỡng của sư phụ thì người đó được, thầy làm hết sức để cho người đó chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì rõ ràng quý vị thấy ba của Diệu Xuân hồi xưa ông cũng ở đây trước đây tụi con biết mà, rồi sau này cái nghiệp duyên rồi ông dẫn Diệu Xuân, ông nghe lời một đứa con gái khác rồi ông về Việt Nam. Ông về Việt Nam quý vị thấy rồi ông qua đây mới có một tuần hơn cái gì quý vị thấy, mà ông qua được là cái phước báo ông còn, ông lọt vô đây. Bây giờ giờ này ông nằm trong đây ông nghe thầy giảng pháp, thấy không? Thành ra quý vị thấy cái nhân duyên này nó trùng trùng điệp điệp. Hôm trước á là nhiều người biết cái hoàn cảnh cái Diệu Ngọc á, nó Diệu Ngọc sắp đi tu mà sao không biết từ sao nó về Việt Nam, cái nó cưới chồng qua. Thành thấy là con Diệu Ngọc á, nó mắc nợ chồng, nhưng mà giờ thấy giờ ai mắc nợ ai mới biết. À, nếu nó không cưới qua giờ này mà ai vô thay tả này, quý vị thấy tội không? Thầy nói cái chuyện này đâu có biết được, tụi con không có nhân quả, tụi con chỉ thấy con Diệu Ngọc về bảo lãnh một cái Diệu Ngọc thì đẹp gái, mà ở bên đây thiếu gì trai mà không lấy mà đi về Việt Nam một cô gái mà đi, nó về có chiến rồi nó cưới qua, phải không? Nó cưới qua quý vị thấy nó mất cỡ, nó không có chịu gặp thầy cũng cả năm mấy, đúng không? Rồi sau cùng thầy mới kêu đi lại đi chết, lấy chồng ở con gái lớn lấy chồng bình thường thôi, chứ mà đi tu thì tốt, không đi tu được có gì đâu, mất cỡ nó trở lại. Nhà bây giờ quý vị thấy là chồng của Diệu Ngọc là rể của ông cụ này đó, là bây giờ thấy phải thay tả là phải canh bên, như vậy là ai nợ ai chưa biết được ha. Rõ ràng nhưng mà cái chú này ngược lại đó, được cái duyên, chú này không biết Phật pháp, chú này là ác cảm với nhà sư ở Việt Nam lắm, nhưng tình cờ vô đây lo cho ông ngoại chồng rồi mới vô đây nghe kinh nghe kệ, hiểu chưa quý vị thấy không? Nó cũng được bù trừ lại hết à, thấy rõ cái nhân viên không? Cho nên á là ai nợ ai chưa biết. Bây giờ Diệu Ngọc đâu mất rồi à, lên đây truyền giới chứ không có phải tiền. Hôm trước là con nói Diệu Ngọc mắc nợ, bây giờ ai mắc nợ ai cười. Rồi một tin vui là cháu tiền á má đồng ý rồi, thì nó gặp thầy nó má đồng ý rồi, chờ cho má nó qua rồi lựa ngày tốt rồi làm cái lễ rồi có bàn thờ rồi cái là trước đây rồi làm cái bàn là để cho nó lễ má nó xuất gia. À, nhưng mà tùy theo là muốn về tới đâu thì chuyện của nó tôi chưa biết, nó muốn về đâu cho nó về. Diệu Ngọc bây giờ lấy cái sớ cộng đồng đây, sửa hồng sáng có đây mà, có đây. Con tính mơ tu bao lâu để Diệu Ngọc cho ông vậy? Không, thầy hỏi con pháp danh xuất gia vô duyên. Thật ra ông ngoại con đó là ổng đã được sư phụ phủi tóc hai ngày trước, và sau đó là ngày sau đại chúng đang tụng Lăng Nghiêm ở đây rồi đi xuống thẳng dưới là truyền giới, đúng không? Là ổng được truyền giới rất là trân trọng, đúng không quý vị? Thì ông ngoại con đã đủ rồi, ông tu thì ông đã có cái chữ là tuệ anh rồi, tức là không cần tụi con tu. Nhưng mà con bây giờ là con muốn tu để trợ duyên cho ông ngoại, nghĩa là được nhiều phước đức để ông ngoại giảng sanh các phẩm vị cao hơn, đúng không? Thì con muốn tu bao lâu? Con với mẹ con tu 49 ngày, mẹ con mà qua gọi rất là kỹ, nói là thu xếp để mà qua đây với con, đúng không? Nhưng mà lý do sao nghe nói về đắt khách quá, phải không? Tự nhiên khách đắt quá. vô nhiều quá đi cũng được. Thì đó, thì bây giờ thì con tu 49 ngày ha. Còn mẹ con đó thì cạo đầu chưa? Ông cạo rồi mà chưa qua được hả? Kêu mẹ con lên quỳ đi. Đang coi live stream hả? À, vậy thôi. Là truyền truyền online luôn, nhưng mà con á là hưởng nhiều phước hơn. Tại vì truyền trực tiếp á hưởng được 10 phần. Còn mẹ con chỉ hưởng được có 7 phần thôi. Có hiểu không? Còn 7 phần đó là bù lại là kiếm được cái ngày nay đắt khách bằng neo đó. Hiểu chưa? Thành ra nó được này mất kia. Bữa nay đó là Diệu Ngọc. Con phải Diệu Ngọc không? Bé Ngọc. Bé Ngọc. Bé Ngọc chứ không phải Diệu Ngọc hả? Pháp danh gì? Dạ, Huệ Phú. Huệ Phú. Rồi. Hôm nay Huệ Phú là cháu ngoại của Phật tử Trần Ngọc Dũng, pháp danh Tuệ Anh. Sinh ngày 12 tháng 3 1953, đã được truyền giới Sa Di cách đây 2 ngày. Và hôm nay để trả hiếu cho ông ngoại Huệ Tú, Huệ Phú xin phát nguyện tu 49 ngày. Và Diệu Xuân là con gái của Phật tử Trần Ngọc Dũng, pháp danh Tuệ Anh, tức là Diệu Xuân, ở tại Las Vegas, giờ này cũng đã phủi tóc rồi và cũng sẽ tu 49 ngày để công thiên công đức cho ba. Thì cái này rõ ràng là thầy không có yêu cầu, tại vì ông cụ đã có wifi phai rồi, ông cụ tỉnh táo, ông cụ làm những cái động tình thiền cuối cùng của ông cụ dành cho Tam Bảo, và ông cụ hoàn toàn tỉnh táo, và ông cụ là ở trong cái tháp địa tạng mà nghe được kinh pháp bảo đàn nữa, rất là tốt, được nghe được Lăng Nghiêm, được trì chú. Thì bữa nay sư phụ truyền cho con cái giới đầu tiên là không sát sanh cho tới khi, nghĩa là xả giới 49 ngày giữ được không. Giới thứ hai, không có tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh trong thời gian giữ giới 49 ngày giữ được không. Giới thứ ba, trong thời gian 49 ngày này không có chuyện dâm dục vợ chồng giữ được không. Giới thứ tư là giữ gìn khẩu nghiệp trong thời gian 49 ngày này giữ được không. Giới thứ năm là không có uống rượu và các chất say là mất trí huệ trong thời gian 49 ngày giữ được không. Giới thứ sáu, không nằm giường cao chiếu rộng giữ được không. Giới thứ bảy, không ăn phi thời mà phải ăn chay trường giữ được không. Giới thứ tám, không đeo tràng hoa, không đeo cái vàng bạc nữ trang giữ được không. Giới thứ chín, không trang điểm và làm trò múa hát giữ được không. Giới thứ 10, không nghĩ tới tiền bạc được không. Rồi, trong con nói con giữ 49 ngày có nghĩa là từ ngày hôm nay phải không, hay là từ khi ông ngoại con xả báo thân rồi tới cái tuần thất 49 ngày đó là xả, đúng không? Vậy là có thể hơn 49 ngày, tại ông cụ từ đây đâu có thể đâu mất liền đâu, đâu có biết được, đúng không? Tức là sau khi ông cụ mất rồi, rồi tới tuần thất 49 ngày đó mới xả. Mà biết đâu cụ sống 1 năm nữa nha. Là 5, 4, 9 ngày nha. Cái chuyện thằng rể nó không có chịu lo tả nữa. Rồi, được rồi con, cất nhang lên đi. Là coi như mẹ con với con là đúng 49 ngày. Tức là kể từ khi ông ngoại coi như là chấm dứt hơi thở đó. À. Ở đây tôi có một cái lễ nhập tháp mà tôi hứa với cái chú gì đó đây, Trần Bình đó. Trần Bình là cái gì của con lên đây, đốt đi nha. Trần Bình là ông nội của con. Ông nội con rồi. Con là thiện đạo ở San Diego, bạn của Thiện Đức phải không? Rồi thắp cây nhang. Con đại diện cho ông nội, dùng cái thân của mình để thắp cây nhang lên Đức Địa Tạng và xin cho ông nội con là Trần Bình sinh 1896, tạ thế ngày 26 tháng 2 1992, âm lịch, được nhập tháp Địa Tạng ngày hôm nay. Và hôm nay thầy sẽ đặt pháp danh cho ông nội con là Thiện Bình. Nha. Rồi, con sắp nhang rồi, con lễ mặt Phật ba lễ, và kể từ bữa nay là nhập tháp. Rồi sau này để coi chứng hình, chứng ảnh, đưa sư cô Hồng Đức làm sao, nhưng mà thầy chứng minh rồi đó. Rồi con là nhập nhang rồi, trở về chỗ cũ để thầy đi vào đại pháp. Quý vị, trong cái đoạn này đó, cái đầu tiên đó cư sĩ hay tu sĩ mà lục tổ muốn highlight trong cái pháp hội của ngài giảng cái phẩm mà Bát Nhã. Cái ơn nặng, bốn ơn nặng là đầu tiên là ơn cha mẹ. Cho nên ở trong này có những vị tăng như là thầy Tế Bình, bà mẹ và không thể ăn chay, bà mẹ không thể ở chùa, cho nên tôi cho ông Tế Bình ở lại San Jose để mà trả hiếu. Cho nên trong đó là cái ơn đầu tiên đó, cho nên quý vị phải hiểu. Cho nên có những vị ganh tị đó mà nói là thầy Tế Bình được như vậy, sao không được như vậy? Nó tùy hoàn cảnh. Thầy Tế Bình, trong đó mẹ là Đức Phật đặt, cha là mẹ, cái vai trò của cha mẹ Đức Phật nói, sanh vào đời có Phật gặp Phật, quy y với Phật là tốt. Sanh vào đời mạt pháp, không gặp Phật mà phụng thờ cha mẹ, tức là công đức bằng với Phật. Thành ra ông Tế Bình mặc dù ông không có vào chùa, nhưng mà ông hàng ngày đó ông tắm cho Phật, ông đút cho Phật ăn, ông chở Phật đi khám bác sĩ, cái công đức đó bằng với là Đức Phật tại thế. Cho nên gì phải hiểu nặng nhẹ. Còn bây giờ có nhiều người ganh tị với ông Tể Từ, nói tại sao cho tu ma chữ tuệ mà lại được về nhà lâu lâu vô chùa, khi nào mà mùa hè hay là bữa nay nó nghỉ ở bên tiểu bang Arizona, nó nghỉ Supreme Red, dẫn ba chú tiểu vào. Thì chú tiểu lớn nhất bây giờ bao nhiêu tuổi vậy Tể Từ? 14. Ông kế 12. Hai ông 12 sinh đôi. Thì bây giờ ba cái ông đó là hiện tại đều tụng Lăng Nghiêm, tụng Phật Đản Tôn Thắng, chúng nào cũng thuộc hết, chỉ trừ cái pháp nghe không được thôi. Thì bây giờ đó, hàng ngày ông Tể Từ đó, ổng đều có dẫn mấy ba chú tiểu này, mỗi ngày công phu đều đặn, đúng không? Thì bây giờ ba đưa ba chú tiểu này vô đây đó, thật sự ông Tể Từ mà có đưa ba chú tiểu này vô đây thì bây giờ tôi nói mình cũng không handle nổi. Cho nên tôi thấy ổng là cái tốt rồi. Bây giờ ba đứa nhỏ này vô đây đó là Hồng Đức không thể nào giữ nổi đâu, đúng không quý vị? Giữ con chó, giữ ba chú tiểu thì giữ không được. Đó, thật sự con chó thì dễ, chứ ba chú tiểu nó còn phải chở đi học, chở đủ thứ hết. Cho nên Tể Từ làm cái nhiệm vụ là từ mỗi ngày đó vẫn cho ông trì hành trì hết, vẫn tụng kinh Lăng Nghiêm, vẫn trì chú. Như vậy đó là tôi mới cho về. Hơn nữa là bà Tể Từ bây giờ ở vô đây đó, thì bà vợ đó, Tể Từ có cái dốt rất là làm gắn điện solar đó, cho một cái hãng đó. Mà bây giờ phải ở nhà giữ ba chú này, vừa đưa đón đi học, vừa dạy dỗ, mà vừa cho tụng kinh niệm Phật, bận rộn không quý vị? Thì ổng vô đây á, mà đưa cho tệ nào làm cũng không được nữa. Cho nên vì nhiệm vụ đó mà tôi cho, để chờ cái hạt giống này là hạt giống tốt. Mình cứ cầu nguyện có những chú tiểu vào trong này, nhưng mà những này là những chú tiểu đó, những chú tiểu của hệ thống này đó, cho nên quý vị phải nhìn được cái đó. Còn bây giờ đó thầy Kỵ Hỷ đó, là một cái bích mít thách của ổng. Khi mà ổng đi tu đó, ổng xuyên đặt vợ ổng, ổng dụ vợ ổng cho về Việt Nam rồi ổng đi tu, rồi qua đây đó ổng lại áp dụng theo cái luật tiểu thừa, bắt vợ đi xa 7 mét này kia làm lung tung. Cho nên đó bà vợ bà đầu độc hết cả con cái, hận Phật, hận pháp, hận tăng. Cho nên đó, tôi thấy nếu mà vô tình để cho thầy Kỵ Hỷ vô, tôi bắt ổng vô liền thôi, nhưng mà vô rồi đó cả dòng họ đọ hết. Cho nên một người đi tu mà nguyên cả vợ con cháu chắc cháu nội cháu ngoại nó quyền rủa đó, thì quý vị đặt lên bàn cân á. Cho nên tôi mới để ông như vậy là 249, nó có hoàn cảnh hết. Ông Tể Hỷ là một cái người rất hiểu Phật pháp, ông có khả năng ngồi thuyết giảng ở đây nữa nè. Tôi có thấy thầy Tể Hỷ nói chuyện tôi không biết, nhưng mà nếu mà thầy vô đây thì thầy được siêu, nhưng mà vợ con là quán Phật hết. Cho nên á, đối với sư phụ đó, mình không thể nào mà cho lợi cho ông chồng mà hại cho bà vợ và những đứa con. Cho nên từ chỗ đó là cái sai lầm của ổng, thì bây giờ đó là cũng là cái nghiệp của ổng thôi. Cho nên tụi con phải hiểu. Và từ nay tôi sẽ nói rõ, vì nó có nhiều cái hiện tượng á, là người ta coi thường cái hệ thống sư phụ quá đi. Thấy sư phụ dễ dàng và năn nỉ, cho nên họ nghĩ là đi tu là cho sư phụ chứ không phải cho họ. Họ lầm rồi. Ăn ai ăn nấy no, ai còn nấy ấm. Và bây giờ tất cả những vị mà gieo đi công quả quý vị, nếu quý vị không phải làm cho thầy thông lai, nếu mà làm thông lai thì quý vị không thể nào cứu cha mẹ quý vị được hết, làm cho quý vị đó. Cho nên á, từ nay á tôi nói rõ, hồi chiều này ngồi ở bàn ăn thì cô Hồng Đức cũng hỏi có một số người mà hồi đó trong Phật Đản Tôn Thắng, họ phức hợp tâm xuất gia, rồi có cái tên là Hồng Kim Cang, Tệ Kim Cang gì đó, thì bao giờ mới cấp tăng tịch cho họ? Công đức hỏi như vậy. Tăng tịch là giấy chứng minh chính thức đó. Tôi nói từ đây là tôi siết lại rồi, không có cấp tăng tịch gì hết. Tôi cho cái deadline đó là một cái deadline đầu tiên là ngày lễ 25, 26, 27 là lễ 30 tháng 4 đó, là phải về gặp tôi. Những người nào đó nhập tôi là nhập chúng luôn đó. Nếu mà tu của Conro thì phải về Conro nhập, nếu mà ở bên đây á thì về bên đây. Và một cái deadline lần thứ hai nữa đó là nhập hạ tháng 7. Mà khi những người đó không về rồi đó thì không có gì hết. Những người đó không có tăng tịch vẫn coi là xuất gia giao duyên. Hiểu chưa cái gì? Không có tăng tịch là xuất gia giao duyên. Rồi khi muốn cứu cha mẹ đó, tôi nên đưa thẻ tăng tịch tôi coi. Nếu không có đó thì phải vô chùa tu lại một năm, ở luôn trong chùa thì tôi mới nói tới chuyện cứu cha mẹ. Phải không? Được chưa? Quý vị đồng ý không? Rồi, chứ hồi nãy là Hồng Đức đề nghị 24 tiếng thôi. Tôi nói 24 tiếng về không kịp. Thấy không? Rồi người đề nghị 36, tôi nói cũng không kịp. Tôi cho như vậy đó là 30 tháng 4, cái lễ 25, 67 là phải nhập, và không nhập không gì hết. Quý vị xuất gia là phải ra khỏi thế tục gia, mà không ra thế tục gia thì tôi gia nghiêm, không có mất gì hết á. Cho nên á, những người đó không còn là chữ Tuệ Kim Cang hay là Hồng Kim Cang gì nữa, mà trở lại đó chữ Thiện và chữ Huệ. Và sau này đó, muốn cứu cha mẹ đó thì phải vào làng Di Đà, Tôn Rô hoặc là Indo tu một năm. Vậy đồng ý chưa quý vị? Rồi, trường hợp những người như là Thiện Quang rồi sáng này đã xả giới rồi đó, tại vì nói là khó khăn quá vô xuất gia mà đi khám bệnh được. Mà cô Hồng Đức với tôi đại chúng đây là nói bây giờ đó chuyển hồ sơ lên đây thả mà vô. Ở đây là Cali, thì ở San Diego cũng Cali, thì kêu chuyển lên đây thì đi khám đây. Nhưng mà Thiện Quang nó khó quá, thôi Thiện Quang xả giới ra đời và bà vợ cũng xả giới ra đời. Thì cái quy tắc đó là cái y áo của Thiện Quang vẫn là cái y áo của màu xanh di, thì nó không ảnh hưởng gì hết. Nhưng của bà bạn đời của Thiện Quang là cô gì đó? Nguyên pháp danh là gì? Hồng Nguyên gì? Hồng Xã đó là cô nhớ là cái Nguyên áo hậu màu lam đó, cô không được mặc nữa. Mà cô phải mặc lại màu gà, tức là giao duyên đó. Để người ta lầm đó, người ta lầm tại trong cái người ni đó, mặc áo hậu trong màu lam đó là tu luôn. Và nguyên tắc đó là ông Tệ Quang đó, bây giờ là tên là Thiện Quang đó, ông trở về tu cũng còn 6 lần nữa. Nhưng mà như tôi nói ngày hôm qua đó là 6 lần tu luôn đó, muốn tu luôn đó là ông đến các hệ thống khác chứ không có đến hệ thống này nữa. Hệ thống này chỉ nhận lại nhưng mà là do duyên thôi, chứ không còn là tu luôn được nữa. Riêng cái bà vợ của Thiện Quang đó là bà chỉ tu giao duyên được thôi, chứ bà không có thể trở thành là một người tỳ kheo thì không đi nữa, tại vì có thật cho có một lần thì nói cho rõ ràng. Nhưng mà chỉ tu giao duyên thì không sao hết, mỗi pháp tu có mỗi pháp tu ở được quyền tu giao duyên bao nhiêu ngày tùy theo bà, tuần hai tuần hoặc là 6 tháng một năm giao duyên thì không sao hết. Nhưng mà tu luôn, bây giờ tu phải rõ ràng, tu luôn thì nó phải đâu ra đó là tu luôn. Xuất gia là phải ra khỏi cái thế tục gia đó, mà ra không được thế tục gia đó thì không thể nào mà đắc các cái giới hết, không đắc giới là không được. Rồi từ nay đó, những người chẳng hạn như bác sĩ Tây Sơn mà hôm trước đòi xuất gia, rồi sau đó rồi nói tu 8 ngày phạm giới rồi xả giới, rồi tôi nói bây giờ có trả ơn mẹ chưa, cha chưa, mẹ là mọi mang tội rất là nặng đó, phỉ báng thầy giác đạo đó thì phải cứu. Thì sau đó Tây Sơn lên mặc y và sám hối và xin tu lại. Nhưng mà tôi nói đó, ở đây đó, là một tháng mình có 2 ngày Bố Tát và tụng giới. Ở đây mình cái ngày mấy, 15 với ngày mấy, mùng 1 phải không? Đó, thì cái ngày đó Bố Tát và tụng giới, hoặc là Bố Tát và tụng giới thì phải về đi để mà Bố Tát và tụng giới. Nhưng mà bất cứ người nào mà khi mà bỏ Bố Tát và tụng giới thì coi như người đó mất giới xuất gia. Tôi nói rõ, tại vì quý vị không tụng giới, cô Hồng Thủy không tụng giới là mất giới không? Mất giới. Y mà bỏ đi á, không đem theo người đó cũng mất giới luôn. Cho nên tôi nói cho rõ, bây giờ là tôi phải rõ ràng rồi, tôi không có thể dễ quá là họ không có đúng. Cho nên nó không có ép. Nhưng mà những người như vậy đó, dù là thân tình hay là ai cái gì nữa, nhưng mà khi không về tụng giới là coi như người đó đã mất giới. Mà mất giới rồi thì đâu dưới con mắt hộ pháp á, thì họ đâu kể là một người sa di nữa. Cho nên dưới mắt hộ pháp không kể sa di, các thần hộ giới không kể sa di, thì người trần chúng ta dù cho cấp tăng tịch đi nữa cũng chỉ là một miếng giấy lộn thôi. Cho nên người đó cũng không có đủ tiêu chuẩn để cứu cha mẹ. Thành ra những người đó không được cấp giấy tăng tịch. Mà những người mà có giấy tăng tịch rồi mà không về tụng giới, những người tôi cho để mà tu á, thì sau này những người đó á, mà cha mẹ đó mà có qua đời đó tôi không lãnh. Tại vì không có đắc giới thì làm sao mà tôi lãnh được. Cho nên quý vị cũng thông cảm, từ bữa nay tôi nói rõ là những người đó là cha mẹ tôi từ chối. Tôi từ chối gì? Tại vì không đắc giới. Không đắc giới, một người con tu hành chân chánh á, thì cha mẹ được lên cõi trời giúp dù bà thượng cua. Nhưng mà bây giờ mình không chân chánh làm sao mà cứu được. Cho nên cái bữa nay là làm bằng chứng nha. Đặt lại một lần nữa là 25, 26, 27, những người nào muốn tu luôn, mà những người mà kim can đó, trừ những người bên Úc, bên Âu Châu tôi không có nói. Như bên Canada là phải qua. Canada qua đi dễ không? Dễ không? Dễ. Úc, Âu Châu tôi không cảm, nhưng Canada phải qua. Rồi, như vậy đó, mà không qua đó, phải không? Tôi sẽ về đó, tôi kiểm tra. Trong cái 25-67 này chẳng hạn như là 30 người tu, coi như là ở cái có tên là Hồng Kim Cang, Tệ Kim Cang đó, mà họ về 5 người thì 25 người kia là coi như tiêu. Mà 5 người đó về rồi có nghĩa là phải vô làng liền đó. Vô làng liền chứ không có về để rồi trình diện rồi xin nữa, không có. Còn nếu họ ấy thì không sao hết, vẫn là tu giao duyên, phải không? Mà tu giao duyên muốn cứu cha mẹ ở đoạn cuối cuộc đời thì phải vô tu năm, nó rõ ràng như ban ngày. Rồi tôi trở lại về pháp. Rồng đức cứ căn cứ như vậy không có được cấp tâm tịch bừa bãi đó. Kể cả ai cũng vậy đó, bác sĩ Tây Sơn cũng vậy thôi, không tụng giới không gì là coi như xong là mất giới. Mà mất giới rồi thì không còn là sa di, mà không còn sa di rồi đó thì bà cụ có 93 tuổi, ông cụ 95 tuổi đó, mà Tây Sơn nó mời tôi nói tôi không đủ, tôi không đủ làm được. Tại vì cái tội của mẹ của Tây Sơn rất là nặng, phỉ báng một vị thượng tọa, cướp mặt 5-6 vị đại tăng Tây Tạng và Thái Lan và trước mặt tôi. Cho nên tôi biết tôi không đủ sức cứu, cho nên là phải nhường người con tôi. Thì lúc đó đừng có nói là tại sao tôi không có tiền đi, tại vì tôi biết rõ, thấy rõ ràng. Bây giờ quý vị thấy theo cái tu này mà Lục Tổ đặt ra trong cái pháp hội mà đang giảng cái phẩm Bát Nhã, cái đầu tiên tụi con đi tu đây đó là tụi con cái đầu tiên là phải trả ơn cha mẹ là trước. Hai cái bậc sanh thành tức là thứ ân là cái ơn cha mẹ mình phải trả trước, chưa trả trước thì phải đáng tu để trả. Cha mẹ chưa chết thì phải đáng tích lũy, cha mẹ đã chết thì phải đáng tích lũy để mà cứu cho họ được sanh về với Phật. Đó là con bạn chưa quý vị. Rồi cha ơn gì? Ơn tổ quốc. Thì tôi không có biết ơn tổ quốc là cái chuyện nó nặng lắm đó, không có giỡn đâu nha. Rồi ơn chúng sanh. Ơn chúng sanh có nghĩa là đà na tính thí cung cấp cho mình phương tiện tu hành này quý vị. Ở trong này đó, lúc đó tổ nói này, tất cả các một ngàn vị tăng tục ở trong cái pháp hội tôi giảng cái phẩm Bát Nhã này, bao nhiêu người đã trả xong ơn cha mẹ giống như là tôi nói thì không ai đưa tay lên đó. Tại vì không có biết ai giảng sanh của họ, ai biết tổ nói nếu cha mẹ tu thiền thì làm bài kệ rồi ra đi có không? Mà giờ không có. Còn hả mà cha mẹ tu tịnh độ là có ai mà nghĩa là nóng ở đỉnh đầu rồi để lại xá lợi cũng không có. Thì cái đầu tiên á, là mấy ông nghĩa là không xứng đáng là cái người con của Phật, tức là cái ơn nặng đầu tiên là cha mẹ. Cái thứ hai là với tổ quốc, thấy không? Nhà vua đưa đội đường mà, nhà vua đưa quân đánh giặc Hung Rô, đánh giặc coi như là ở phương Bắc, tức là các cái giặc mà nó xuống nó tấn công, mà trong khi mình ngồi đây mình tu, mình chưa đóng góp là mang nợ của tổ quốc. Rồi nên anh nợ của Đà Na tính thí cho quý vị mang y, mang áo tu hành, mà tới giờ này quý vị cha mẹ quý vị chưa có trả được, làm sao mà quý vị cứu được cho cho hàng chúng sanh đó. Cha mẹ quý vị chưa cứu được thì làm sao cứu cho cha mẹ của hàng cư sĩ, cho nên tổ là được. Và cuối cùng rồi thì có một vị tăng và thưa tổ, như vậy là tụi con biết tất cả tụi con tu hành đây toàn là đi sai hết, cho nên tổ nó không phải là sai, nhưng mà nó không phải là cứu cánh của Đức Phật. Tu giữ giới làm phước, tụng kinh niệm Phật là cái quả của đời thứ ba, tức là tu mà không được về cực lạc, tu mà không chứng đắc A La Hán là đời sau lên cõi trời, hoặc là làm vua làm chúa là sẽ tạo đức tạo tội. Làm vua có tạo tội không quý vị? Nó lên cõi trời cũng ăn chơi là hết phước, rớt xuống là cái quả của đời thứ ba. Mà ta muốn nói rõ thì bây giờ tổ nó pha nói tới cái chuyện mà bây giờ tôi sắp xếp lại cho mấy ông tu, mấy ông đã kêu ta là tổ, mấy ông lợi đây học pháp của ta, thì cái đầu tiên á, các ông có biết thế nào là ngũ tội vô gián không hả quý vị? Lục tổ hỏi 1000 vị tăng trong cái pháp hội giảng phẩm Bát Nhã này, tổ hỏi thế nào là ngũ tội vô gián? Tụi con ai biết ngũ tội vô gián là cái gì? Thầy giảng hoài đó. Giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Rồi tổ hỏi tiếp, thì trong đó có mấy ông đến làm ông nói dạ, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán tức là thánh tăng á, là làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Rồi tổ hỏi tiếp, này mấy ông, về ngũ tội vô gián mấy ông biết rồi, nhưng mà trong cái tội nào mà khi Đức Phật còn tại thế Phật mới sám hối Phật cứu được, mà có cái tội có Phật ở đó sám hối với Phật cũng không hết tội là tội nào? Trong giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu và phá và hợp tăng, cái tội nào mà Phật còn tại thế mấy ông đảnh lễ sám hối thì hết, mà dù có Phật tại thế đảnh lễ sám hối cũng không hết. Trong năm cái tội này, tội nào? Phá và hợp tăng, đúng đó. Tụi con là bể tượng Phật, tụi con giận quá đập tượng Phật, có nhiều người đập bàn thờ lên sám hối được, thấy không? À, làm Phật chảy máu, là hồi xưa Phật chảy máu là Đề Bà Đạt Đa, nhưng bây giờ Phật cũng có đập tượng Phật là Phật chảy máu. Rồi giết thánh tăng, giết thánh tăng, cho dù giết một thánh tăng nữa thì cũng cứu được, vì thánh tăng quý vị giết họ có được không? Cái câu nói giết thánh tăng với A-la-hán mà sao quý vị giết được? Nếu họ không thể hiện về một kiền liên, không thể hiện, không ai giết được đó. Không ai giết được A-la-hán, quý vị nên nhớ. Họ nhập định một cái rồi giao búa rồi đâm không được, mà từ khi họ thể hiện trả nghiệp, thấy không? Rồi quý vị thấy rõ ràng á, là quý vị thấy á, là cái tội giết cha giết mẹ mà có Phật á, sám hối á, Phật cũng chứng minh được, nhưng mà phá vỡ hợp tăng tội nặng lắm. Cho nên cái tội mà ở trong chùa này đó, mà tụi con á, người ta đang thuận thảo với nhau đó, ví dụ như hai cái ông tăng đó đang thuận thảo, tôi ví dụ như ông Tệ Hành với ông Tệ Lâm đang thuận thảo, rồi quý vị muốn chia rẽ, quý vị nói xấu cái này thật cái kia, cái đó là quý vị phá vỡ hợp tăng. Hoặc là ở trong chùa này quý vị lập phe lập nhóm, hiểu Phật phe lập nhóm không? Những người thân của mình để mình cấu kết với nhau để mà mình lập bè lập đảng, là cái đó là phá vỡ hợp tăng, tội nặng lắm, nên nhớ kỹ nha. Thì lúc đó một ông tăng mới đứng lên hỏi lục tổ, tại sao mà lục tổ nói là phá vỡ hợp tăng là tội nặng? Nó nói là ông đọc kinh đi, Phật còn tại thế, Phật nói với A Nan, Đề Bà Đạt Đa là mang tội phá vỡ hợp tăng, chia rẽ tăng đoàn, hiểu chưa? Tự nói là Phật tu dở hơn là bắt á, Đề Bà Đạt Đa đặt ra những cái điều lực. Lúc mà Đức Phật hơi yếu yếu rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa vô nó xin Phật nhường ngôi lại để cho Đề Bà Đạt Đa cai quản tăng đoàn. Phật nói cỡ ca diếp còn chưa đủ nói gì tới ông. Ông mới chứng có tứ thiền thôi. Ông nói nhưng mà em là dòng họ với ngài là em phải được quyền ở đây, không có phải như vậy. Dòng dõi của chư Phật là do giác ngộ mà kiến tánh, nó khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Ông chưa kiến tánh thật thế nào mà điều hiển những người đã kiến tánh được. Cho nên quý vị thấy sau đó ông mới rảo chế là Phật cho tỳ kheo cúng cái gì ăn cái đó. Ông nói tỳ kheo phải ăn chay trường. Cái thứ hai, Phật nói tỳ kheo được quyền ở tịnh xá hoặc là ở trong rừng, tùy theo cái hạnh nguyện. Ở tịnh xá kỳ viên ở tỉnh Xá Trúc Lâm, ở những cái thất người ta cúng được hết. Và ông kia ông cái tỳ kheo phải vô rừng, thì là mấy người nghe thấy là ông Đề Bạt Đa ông giỏi thật rồi á. Tỳ kheo á là phải mặc y phấn tảo, ông Đề Bạt Đa mặc y giống như người tệ thì phải, nói không ai đó mà có duyên với Phật tử họ cúng mình nên nhận cái y để giao duyên. Ở đây tụi con thỉnh thoảng tụi con ưa mua y cúng lắm, mà thầy có y rồi quý vị cái FP là mà không nhận không được, gieo duyên, hiểu chưa quý vị? Tức là Phật nói khi chúng sanh mình đã hoằng pháp á, là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà mình không có nhận cái cúng mình, tức là nó có duyên với mình mà mình không nhận thì làm sao gieo duyên. Cho nên khi nhận một món quà Phật kêu là quá duyên đó, nhận cái duyên này để quá độ cho người ta, mang một cái mắc nợ rồi mới độ được, hiểu chưa? Mang một cái món nợ mới độ được. Cho nên á, ông Đề Bà Đạt Đa nói là không có nhận y, đi lộn y phấn tảo mai, thấy không, trọn đời ở trong rừng và phải ăn chay. Cho nên á, khi thầy gặp cái sư Thái Lan á, hồi đó nói chuyện với ông tu sư Đề Bạt Đa cũng đâu có, tại vì Phật cũng có bắt tam tịnh dục, và ai muốn á, ăn mặn ăn, ai muốn ăn chay ăn, như Đề Bạt Đa là đặt ba cái đó. Cho nên một số tỳ kheo chưa mở chiếu vệ là thấy rõ là hay hơn rồi mới chạy theo Đề Bạt Đạt Đa. Sau cùng Phật khi cử Xá Lợi Phất này kêu qua để tiến lại đó, cho nên cái tội đó là phá hoại hợp tăng. Cho nên trong cuộc lịch sử khi mà gần cuối cuộc đời này mà đặt ra quý vị thấy không, về xin đảnh lễ Phật con quý vị, xin sám hối đó, mà vừa lễ tới Phật là đất sụp xuống vậy, xuống đi một cung. Cho nên Phật nói kể cả ta là Phật, là anh chú bác của Đề Bà Đạt Đa mà cũng không cứu được khi mang cái tội phá vào hợp ta. Tụi con cẩn thận nha, ở trong này tụi con chớ có dạy nha. Thí dụ trong này đó là phe của Thầy Hồng Đức này, phe của Thầy Nhân này, phe của Thầy Niệm này, để rồi xào xáo nha, chứ có dạy Phật cứu cũng không được đó nha. Thì cái một vị Phật tử nó hỏi tại sao mà hồi đó tới giờ con theo mấy sư phụ con không giảng cái này, mà bây giờ lục tổ giảng kỹ, nó tại vì ta thương các ngươi, nhà ngươi chỉ biết là ngũ tội vô gián nhưng mà không biết cái tội phá hoại hợp tăng á, tụi con coi nhẹ. Tại vì phá hoại hợp tăng á là nó tạo ra băng nhóm xào xáo và nó kéo thêm nhiều người đó nha. Tụi con bớt hiếu cha mẹ, tụi con chỉ gieo cái nghiệp ác với cha mẹ thôi. Còn cái phá vào hợp tăng là hai cái nhóm này á, nó khởi lên. Như bây giờ tụi con thấy thấy rõ, Ngài Minh Tuệ, Ngài xuất hiện hoàn toàn không phải là Ngài có một cái dòng pháp, mà do thần nhân gà phi lấp, nó quay rất là lâu, hồi xưa nó bỏ thì người ta không để ý. Nhưng mà tới một lúc á, nhân viên nó tới rồi tự động á, là cái nhân viên đến là ta quen cái hình ảnh. Cái ngày xưa nó khoảng 6 năm về trước rồi không ai đi đó. Mà ngày đi khất thực lúc đó cũng bị ta đánh chảy máu rồi. Nhưng mà sau ngày đó, tự nhiên nó phong trào tới cái lúc rồi, là ngày tự nhiên ngày nổi tiếng lên. Thì bây giờ những ông sư như Thích Nhật Từ mà theo đánh ngày rồi cho Phật tử ném đá ngày, đó là phá và hợp tăng, tụi con có hiểu không? Quý vị thấy ngày bên tệ, ngày đâu có tổ chức gì, ai nói gì ngày yêu nghe à. Cho nên cái đó là phá và hợp tăng. Cho nên tụi con chết có dạy mà nhảy vô cái đó, tụi con mang tiếng tụi con binh Ngài Minh Tuệ hay là ném đá lại Nhật Từ cái gì đó là phá vào hợp tăng hết. Thì phá như vậy đó, nó hại cái gì? Là hàng triệu Phật tử họ sẽ nản hết. Họ ném đá Ngài Minh Tuệ, không biết Ngài Minh Tuệ đúng sai, nhưng mà từ từ á, một câu chuyện đối riết rồi từ từ bây giờ Ngài Minh Tuệ cũng bị người ta hầu như là bớt kính trọng hơn ngày xưa. Tụi con có nhìn thấy không? Và nói riết rồi người ta nghe. Cái chuyện nó như vậy đó, thì Đại Nhân biết cái chuyện đó không? Chuyện không có mà cứ nói hoài nó cũng thành có. Cho nên cái đó là phá vào hợp tăng. Thì lúc này lục tổ mới nói này đại chúng, ta thương các ngươi. Có một vài ông thầy mới nói trong chùa con không có cái đó, ngài nói làm sao không có được. Ngài nói chắc chắn ta bảo đảm, ông nói nghe đây này, vậy là ông không có học tam tạng kinh điển. Đức Phật nói cái giáo pháp của Đức Bổn Sư chia làm năm thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là từ khi Đức Phật nhập diệt cho tới 500 năm là thời kỳ gì? Là thời kỳ đó là gì? Giới lực thành tựu. Hồi đó người ta giữ giới là tài chính là A-la-hán. Giới lực thành tựu 500 đầu tiên là không cần tu, nó giữ giới xong rồi đắc A-la-hán hết. Thấy không? Giữ giới là nghe một vài câu là đắc A-la-hán hết. Rồi giới lực cũng là nghiêm minh không ai phạm giới hết đó. Rồi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cái thời kỳ thứ hai đó, là 501 năm tới 1000 năm là thời kỳ thứ hai, là không phải thiền định thành tựu. Cái thời gian này là ta tu thiền không? Tắt hết. Tu thiền định thành tựu. Cho nên các vị tổ đều tu thiền. Rồi từ khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Niết Bàn được 1.001 năm cho tới 1.500 năm là 500 năm đầu tiên là 500 năm thứ gì? 500 năm thứ ba là thời kỳ là gì? Đa văn thành tựu. Lúc đó tất cả tỳ kheo đều có khả năng thuyết pháp, chứ không phải giờ của mình sư phụ biết thuyết pháp. Hồi đó tất cả các tỳ kheo mà khi Phật nhập diệt 500 năm đầu á, là giới được thành tựu, hạ giữ giới rồi là đắc quả hết. Rồi 500 lần thứ hai là coi là cái gì? Thiền định, hạ tu thiền là chính là La Hán, thiền định thành tựu. 500 lần thứ ba tức là 1.500 á, thì là cái gì? Đa văn, nghe kinh là có thể giảng pháp, mà ông thầy không có chứng gì mà ông giảng pháp cho cư sĩ, nghĩa là nghe ngộ hết, điều đa văn thành tựu và giúp cho tất cả những cái người đó đều chứng được sơ quả tự đầu hoàng hết. Là bây giờ mà những thầy giảng sư không có bao nhiêu hết, nhưng mà hồi đó đó cái 500 năm thứ ba là đa văn thành tựu, cái 500 năm thứ tư là xây dựng chùa chiền thành tựu, tức là 2.000 năm. Thì bây giờ quý vị tới chùa chiền hết chưa? Và bây giờ chúng ta đã qua tới 2.600 năm, tức là 500 năm cuối cùng là đấu tranh phá hoại tăng đoàn thành tựu, phá hoại học tăng. Bây giờ tụi con thấy chùa chiền thưa kiện nhau có không? Đủ thứ chuyện hết rồi đó. Thời kỳ này làm sao mà nói, thời kỳ này đó là tổ với Hoa Ninh với ông Tăng ngồi trong cái pháp hội Bát Nhã. Thời kỳ này là thời kỳ của tổ đó là mới qua có 2.500 năm, còn thời kỳ mình là hơn rồi, là thời kỳ này kêu là đấu tranh chia rẽ phá hòa hợp tăng trầm trọng luôn. Cho nên ở trong chùa này đó đừng có nói là không có, là tại vì bằng mặt chứ không bằng lòng đó. Tụi con có đồng ý không? Nó bằng mặt chứ không bằng lòng đó. Bây giờ đưa sức nấu ăn đi nó cũng có phe này phe kia đâu đó, có không? Có hết. Nghĩa là nó là chiến tranh lạnh đó, chứ không có. Cho nên tụi con chớ mà dạy mà dính vô cái đó mà không nói được. Tại mấy ông kia dũng được, thưa lục tổ chùa con không có, ông nói làm sao không có được. Mấy ông đã rơi vào cái 500 năm lần thứ năm là 2.500 năm, làm sao mà không có được. Phật nói không có sai. Cho nên bữa nay trong kinh này đó, ngày thần hội này nó rất là rõ. Tụi con lên coi pháp bảo đàm không có mấy cái đoạn này, không có mấy cái đoạn này mà thần, ngày thần hội này ghi là hết những cái này. Thì cái bản này rất là hay. Cho nên nó xin chú cái sư phụ với sư bảy na là thiện niệm đó, ngày thấy cái này quá hay cho nên quan niệm đệ tử, quan niệm đệ tử. Sau cùng thì tất cả đều đánh lễ. Bây giờ ngài đã kiến tánh, ngài làm ơn, ngài nói cái gì mà ngài kiến tánh cho tụi con kiến tánh. Hầu như thầy tội chúng ta đừng muốn cái đó, phải không? Tất cả đều đánh lễ tổ ơi, tổ làm ơn, tổ kiến tánh làm sao? Thì tổ nói hết cho tụi con đi. Nghĩa là mặc dù cái này là nhai bả mía của tổ, nhưng mà nhai bả mía với lợn hồi nó cũng còn chén nước cũng ra. Thấy không? Nghe đây nè, cái đoạn này để ý kỹ nè. Con này phải tôi hai lai ra là tổ dạy nè. Đây, Bát Nhã, thứ cho Bát Nhã, đúng là không Bát Nhã đây. Này tất cả thiện tri thức, này tất cả tăng tục, huệ năng, nghe cái kinh ứng vô sở trụ, cái kim cang di sanh trì tâm, ta tỏ ngộ được pháp ấy, có nghĩa là không suy nghĩ, không chạy theo suy nghĩ. Nói không suy nghĩ thì không được, nhưng mà niệm nghĩ đừng theo, đừng tiếp tục. Ngài dạy nha, niệm có suy nghĩ đừng tiếp tục. Vì suy nghĩ một ngày có hàng ngàn cái suy nghĩ, tụi con hàng ngày, tụi con có hàng ngàn suy nghĩ không? Có những suy nghĩ tốt đó, thì nó tạo ra nghiệp tốt, mà suy nghĩ xấu thì tạo ra nghiệp xấu. Cho nên á, ta mới lúc mà ta khai thị cho thượng tọa, chứng tỏ gì mình quý mến. Đừng nghĩ thiện, tức là đừng suy nghĩ thiện để tạo ra nghiệp cõi trời. Đừng suy nghĩ ác để tạo ra nghiệp địa ngục. Ngay cái chỗ đó là mật thật xưa nay, tức là bản lai diện mục của mình. Ngài giải một câu đó thì ông Thượng Tọa Huệ Minh ngộ liền. Tụi con hiểu không? Thì bây giờ muốn kiến tánh thì quý vị đừng có suy nghĩ. Mà biểu đừng suy nghĩ thì mấy ông không làm được. Nghĩa là suy nghĩ mà đừng có tiếp tục theo nó. Rồi á, chuyện quá khứ đã qua, đừng có ghi nhớ lại. Chuyện tương lai chưa đến, đừng có suy nghĩ chuyện tương lai, mà ngay trong phút giây hiện tại. Quý vị thường nói cái câu này. Dạ thưa thầy. Cũng như tính đen đó, nó dạ thưa thầy, 3 năm nữa con vào chùa, thấy không? Nhưng mà 3 năm đó là nghe hay không? Chục phái tụi nó hay, nhưng mà đối với lục tổ hay không? 3 năm nữa còn sống không? Hỏi con làm nghề gì vậy tính đen? Dạ, con nghề lái xe tải 18 bánh, phải không tính đen? Và lái được bao nhiêu năm rồi? 20 năm hả? 2 năm. Mới có 2 năm. Mà nghề lái xe tải này đó, dễ ngủ gục không? Ngủ gục cái lũi ruông rồi, hiểu chưa? Cho nên quý vị thấy không? Tức là ngay cái phút giây hiện tại này, đa số những người nó con sẽ vô làm. Có không? Có. Phải không? Nhưng mà thầy đã cho Diệu An tới 20 năm để yêu nó. Thấy chưa? Thì so với mà lục tổ mà nghe nói cái này là coi như là chửi thầy toàn này quá vô minh luôn. Thấy không? Rõ ràng. Cho nên á, không khởi lòng mê đắm mà không khởi lòng chán ghét. Tụi con muốn sống với Phật tánh để mà lục tổ đó từ khi mà ta ngộ rồi ta an trụ trong Phật tánh là sao? Nghĩa là không chạy theo niệm thiện, không chạy theo niệm ác, không có nghĩ tới cái chuyện tương lai, mà coi mạng sống trong từng hơi thở. Tụi con, mạng sống trong từng hơi thở, nhớ kỹ nha, mạng sống trong từng hơi thở. Không có khởi lòng giả dối sai quấy, dùng cái chân tâm bổn tánh, tất cả sự việc đều lấy diệu quan sát tí. Hồi xưa là suy nghĩ, nhưng mà bây giờ cái đó là cái thức, thức thứ sáu chuyển qua thành ra là cái gì? Quan sát tí. Quan sát tí. Hồi đó mình thấy một cái người vô đây lại Phật tụng kinh, cái mình nói người đó tốt, nhưng mà chưa đâu quý vị, thấy không? Hồi đó mình gặp một cái cô gái, một anh thanh niên về Việt Nam, thấy một cô gái hiền lành quá, cưới liền, đúng không? Đem qua đúng không? Chưa chắc đúng. Cũng như hôm lâu nay cái mình á, thầy nói chuyện với anh Tiền, Tiền nó tội nghiệp con bé Ngọc quá à. Nó về Việt Nam tự động cái là nó fell in love, cái là nó cưới chồng qua liền, thấy không? Tội nghiệp nó. Thì đúng đó, thầy nói là đúng đó, tội nghiệp thiệt. Nhưng mà bây giờ đó, không biết ai tội nghiệp ai. Bây giờ đó, nếu mà bé Ngọc mà nó không fell in love lẹ lẹ, bây giờ mà ai mà thay tả cho ông ngoại đây? Hả? Tiền, bây giờ ai tội nghiệp ai? Hôm đó tôi nói tội nghiệp bé Ngọc, bây giờ con tội nghiệp ai? Tội nghiệp ông xã bé Ngọc. Thấy chưa? Cái suy nghĩ này nó không có đúng. Mắt thấy tay nghe đó. Quý vị, hiện đã có đồng ý không? Con bé Ngọc đó là nó sẽ đi tu. Bé Ngọc đã lên tu á. Rồi tự động á, mà nó về Việt Nam, mà nó có bằng master rồi đó con. Ngon lành lắm á, hai cái luôn. Tương lai rực rỡ luôn, nó hứa sẽ đi tu sư ông. Rồi một chuyến về Việt Nam, cái nó bị ngày xưa đó làm đàn ông á thì bị nặng ma đang già, là bà bị nặng gì? Ma gì? Ma gì tôi không biết, kinh không có nói. Anh Trì nó than thở, nó trời ơi con tiếc cho nó ơi là tiếc, phải không? Mà bây giờ sao tiền? Thấy rõ chưa? Đâu biết ai nợ ai, không biết ai nợ ai hết. Thấy rõ ràng đó, bây giờ không biết ai nợ ai hết. Bây giờ thấy mình rể mà vô mà thấy tả rồi, vậy rồi con thấy làm sao? Rể quý không? Rể quý. Bây giờ thấy chạy chạy từ là rể đu đủ này. Quý vị thấy mắt sáng đây nghe còn, cho nên tụi con dùng cái dự quan sát tí thôi. Bây giờ cứ quan sát thôi, đúng không? Mình quan sát thôi chứ mình chưa biết là biết đâu dài ba ngày nữa đó con Ngọc nó vô tu lên cậu đầu trước, nhưng mà ngày 49 ngày nó xả giới, phải không? Rồi lúc này tự nhiên chồng nó sẽ con chán quá rồi con vô tu, chưa biết được, phải không kìa? Đó đi theo là chồng của mấy Ngọc trời thì rồi ở Việt Nam mình không bao giờ mà quy thay tả cho ai hết, nhiều còn phải là bị thay tả cho cái ông ngoại. Biết rồi nó giác ngộ vô thường, thấy không? Bây giờ nó lâu nay nó đâu có biết là bất tịnh đâu. Bây giờ vô nó thấy bất tịnh rồi đó. Đâu chồng của bé Ngọc đừng có giận sư ông nha. Chồng bé Ngọc có đó không? Đừng có giận nha con. Bây giờ con thấy chứ ông ngoại như vậy rồi mai mốt già con có như vậy không? Đó, có như vậy ráng làm cho kỹ đi. Mà muốn thoát cái này làm sao? Đi tu đúng 49 ngày là con đi tu thì lúc đó con Ngọc nó hầu lại nó thưa đại đức, thấy chưa? Lúc đó mình trả thù lại, thấy chưa? Thành ra do cái nhân duyên đó cái gì thấy rõ ràng lắm, mà cái phước báo là nó vô nó nghe được những bài kinh này, thấy không? Trời ơi, nó xin lỗi đó, thấy tội tôi liếc tôi thấy tội là tôi thấy nó là thằng rể mà để cái ông ngoại, mà nó cái người này nó lúc sắp cái người động cuối cuộc đời này cái phân nó hôi lắm quý vị, hôi không? Nó hôi và nó liền cho nên á, và hoàn toàn là con Ngọc nó đâu có tính chuyện này đâu, nó đâu có tính toán do cái nghiệp thôi, thấy không? Cho nên dùng cái diệu quan sát trí để phán xét một sự gì đừng có lên án, như vậy nên dùng cái trí và suy nghĩ mà tốt xấu phải quấy là nên diệu quan sát trí đối với tất cả pháp không chấp không bỏ. Sống được như vậy là mấy vị đã bước vào trong cái cửa khiến thánh ra, tức là quý vị bắt đầu bước vào ở trong cái cửa giải thoát. Đó là tổ dạy. Này thiện trí thức, nếu muốn đến với pháp giới cao siêu mà thực hành trí huệ bát nhã thì phải tu hành. Bát nhã là tâm trí rộng lớn. Rồi cái trong chùa ông Tăng nói giờ khó quá thầy ơi, là ở trong chùa con á có nhiều người họ mạnh lắm mà họ cái giả bệnh. Nhiều người hơi rất là khỏe, nhưng mà họ giữ sức làm cái việc đó, nhưng mà họ cứ thành bệnh. Trong làng mình có cái này không quý vị? Có không thầy? Có không? Cứ nói đừng nói ai có không? Có. Thì bây giờ tổ mới nói thế này, ông về đó, ông nghe lời ta là ông sẽ biết liền hồi người đó có khả năng làm việc hay không. Thì nói làm sao? Nói dạ hiện giờ cái đất ruộng của con á, chùa hồi xưa mấy ông sư không có như mình mà làm ruộng, chùa bên Tàu thời Lục Tổ đó, và con có được 100 mẫu ruộng, mà khi con phân ra con chia đó để cho chúng đi làm ruộng đó, thì họ làm tới rất là than bệnh than khổ, nghĩa là họ làm á thay vì một cái mẫu ruộng á là lấy được bao nhiêu tấn lúa đó mà giao cho họ làm á thì rất là thất bại. Tổ hỏi như vậy, trong chùa ông có bao nhiêu đồ chúng? Thì á, dạ nói dạ trong chùa con có 500 đồ chúng. Bây giờ ông mới chia ra, ông chia ra đó, ông lựa mấy cái người mà bệnh hoạn đó, mấy cái người mà yếu nhất đó, ông chia cho họ mỗi một người đó là cho đứt họ một mẫu ruộng. Mấy người bệnh đó nói dạ hôm xưa không được đâu tổ ơi, hồi xưa đó là con cho họ làm có 1 công à, 1 xào thôi, mà họ làm không xong yên chí đi, lựa mấy người yếu nhất là cho họ làm một mẫu, mà cho họ luôn đó, cho họ luôn luôn á, rồi lựa những người mà siêng năng á thì cho họ làm riêng. Thì á, và quả thật á, sau một mùa 6 tháng thì cái ông thầy đâu vô gặp tổ mới quả lời tổ nói không sai, tức là họ làm ngày làm đêm, đúng vậy, mà thay vì làm 6 tháng họ làm 3 tháng. Bây giờ quý vị tin đi, bây giờ đó quý vị giao cho họ liên một cái phòng đó, họ liên không nổi. Có nhiều người liên không nổi, có không? Có. Quét xe không nổi. Nhưng mà bây giờ cho họ 2 cái phòng lớn đi, họ liên nổi không? Dạ nổi. Cho 3 cái phòng liên nổi không? Dạ nổi. Đó là tâm lượng ba ha, bắt ngã rồi đấy. Bây giờ có đồng ý không? Cho họ đi, thấy không? Cho họ mấy người mà yếu nhất, mà mấy người lâu nay là cứ than bệnh, cho họ lớn rồi họ làm hết sức họ luôn, tự động là họ làm, thấy không? Cho nên tụi con phải hiểu rằng đó, do cái tâm thôi. Cái tâm tư tưởng không xong là xách cái bình đi đâu không nổi. Mà khi mà tụi con mà có của mình rồi là làm hết sức cho con. Tụi con cứ tin đi. Nghe không? Dạ, giờ cho nha. Lựa mấy người yếu nhất rồi cho là sáu sáng tụi tôi trở lại. Hết bệnh hết. Con này tổ nói những cái mà mình thấy rất là hay. Người căn trí kém nghe kinh này chắc sanh lòng chẳng tin. Tại sao? Như mưa to ở cõi Diêm Phù Đề thì thành ấp sớm làm đều có nước trôi chẳng khác chi nước lục. Mà mưa xuống biển thì không bao giờ lục hết. Mưa xuống sông thì lục, mà mưa xuống biển có lục không? Vì biển nó là bao la rộng lớn. Cho nên tâm địa của một người tu rộng lớn thì không có bao gì cái làm động họ được. Bậc Đại Thừa và bậc Tối Thượng Thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm mở mang tỏ nộ. Vì thế rõ được bổn tánh Bát Nhã, tự dùng trí huệ quán chiếu luôn, chứ không cần mượn danh tự. Rồi một vị tăng nữa hỏi: bà dựng nãy giờ con thuộc loại hạ căn hạ trí, con không có hiểu được. Sư huynh con hiểu. Bây giờ hòa thượng chạy làm sao mà để cho như mà con thích nhất là ba giới. Hòa thượng lúc nào nói tôi sẽ truyền cho ba giới. Không tham. Không tham là cái gì? Là giới. Không sân là gì? Là định. Không si là huệ. Thấy không? À, nó chỉ chạy cho con ba cái thôi. Thì ông nói bây giờ ông không thích học nhiều ha. Bây giờ ông nghĩ thôi, nếu mà Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài Xá Lợi Phất còn tại thế, Ngài A Nan còn tại thế, mà họ bị người ta chửi, bị người ta vu khống, thì Phật có giận không? Có giận không? Thì bây giờ coi Phật làm sao mình làm vậy. Đơn giản không cần học thuộc tâm tạng kinh điển. Khi mà người ta chửi mình cái, mình nghĩ nếu mà Phật thì Phật phản ứng như thế nào? Im lặng. Thì ông đắc giới. Nghĩ chưa? Cho nên á, Ngài Tổ Ngài dạy rất là hay. Ngài nói đừng đi học nhiều, cứ coi ông Phật ông làm cái gì mình làm vậy à. Thấy không? Phật cũng bị người ta đụng bụng vô quan có không quý vị? Có. Thấy không? Rồi quý vị thấy rõ. Phật vẫn bị ăn lúa ngựa như thường. Thấy không? Có những lúc bị nạn rồi ăn lúa ngựa như thường. Phật vẫn bị đệ tử phản, đề đề bà đặt ra là huynh đệ, nghĩa là trong dòng họ Thích Ca phản. Nhưng mà Phật không có buồn, tất cả đều là nhân quả. Khi tụi con hiểu cái lực nhân quả rồi tụi con không có buồn ai. Không phải việc gì mà tự nhiên nó xảy ra. Bây giờ có tin rằng là bây giờ chồng của con Ngọc đó và với ông ngoại đó có nhân quả không? Nhân quả rõ ràng. Thấy không? Mà bây giờ những thằng bạn của chồng của bé Ngọc đó ở Việt Nam là ganh tị không? Ganh tị. Ganh tị quay khúc cho nó ganh tị. Ở giờ là bạn của nó với là ganh tị. Trời, cái thằng này nó sướng, nó thấy bao nhiêu cái thằng đàn ông về cổng mấy bà qua. Mà mày lại được một cô gái đẹp mà về cổng qua mày cũng là chuột sa hữu niếc. Bây giờ sa hữu gì đây? Sa hữu mắm. Tôi nói riết sao mà nó thầy nó thầy là thôi. Mà nó thầy nó thầy là tôi lợi không? Lợi. Là mấy học cũng buồn đời quá đi tu luôn. Được hai đứa. Phải không? Tiền. Tiền cười khoái chí. Đó. Bây giờ những người đâu có biết cảnh này đâu. Phải không? Những người bạn của cái rể là bạn của rể của vị sinh về đang ganh tị. Trời, thằng này nó sướng quá. 1000 thằng đàn ông về bổ lãnh, 1000 bà vợ có. Nhưng mà đàn bà về bà lớn hiếm, hiếm không quý vị? Hiếm. Thấy không? Rõ ràng cái Ngọc có bằng master rồi giỏi lắm, dữ dội mà trẻ đẹp nữa mà về bổ lãnh. Bởi vì bây giờ ông kia là chuột sa hữu niếc. Nghe nói đi nó chán là cậu đầu mẹ nó cho rồi. Thiện tri thức hiểu như vậy rồi, không phải là hiểu không đâu, hiểu là hạnh giải tương ưng, nhớ kỹ. Thiện tri thức trong hoài không trụ, không trụ trong cũng không trụ hoài, tới lui tự do, dứt sạch chấp trước, luôn luôn sáng suốt thông đạt, không có chi ngăn ngại, tu được hạnh ấy, thì đối với tất cả các cảnh giới đều là đạo tràng. Và cái người này tu như vậy rồi thì ngay ở cõi ta bà này và cõi cực lạc không khác. Không khác. Nha. Thiện tri thức tất cả diệu pháp văn tự đại thừa và tiểu thừa 12 bộ kinh đều do người mà có. Tất cả văn tự đại thừa, tiểu thừa đều do người đặt. Vì người có tánh trí huệ mới xây dựng được. Nếu không có người thì muôn pháp chẳng có. Thế nên muôn pháp vốn tự người, tạo kinh sách cũng do người thiết. Các bậc vị thanh hỏi sao tổ nói kỳ vậy. Tổ nói con chim đó có, nó có để kinh điển lại được không? Con trâu con bò có để kinh điển được không? Chư thiên có để kinh điển được không? Không, chư thiên không để kinh điển được. Chư thiên á, họ ngũ dục quá nhiều cho nên họ có nghe Phật chứ họ mới viết kinh viết điển nha. Họ xuống mà thỉnh kinh họ để lên, nhưng mà kinh họ thỉnh lên cũng là kinh của ngài A Nan nói. Cho nên tất cả kinh điển từ loài người mà ra, tụi con có hiểu chưa? Tất cả kinh điển có đây đều từ loài người mà có. Tổ xác nhận như vậy đó. À, rồng cũng từ thỉnh của mình mà lấy xuống thôi. Vậy thôi á. Đó. Tóm lại tất cả diệu pháp văn tự đại thừa hay tiểu thừa 12 bộ kinh đều do người mà ra. Vì người có tánh trí huệ mới xảy dựng được. Nếu không có người thì môn pháp chẳng có. Cho nên trong lục đạo luân hồi, bốn cái cảnh thánh thì đâu cần kinh. Từ A-la-hán trở lên là bậc vô học cần kinh không? Không. Bồ Tát không cần kinh, Đức Chư Phật không cần kinh. Nhưng mà từ cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho tới loài người chư thiên, thì trong đó tất cả kinh điển là từ loài người mà ra. Cho nên loài người là cái vật chất, cho nên khi lên được. Còn loài chư thiên là loài quá sanh. Nhớ kỹ, loài chư thiên là loài quá sanh, chứ không phải loài vật chất. Đó, tôi nói thẳng cho quý vị biết. Cho nên tất cả kinh điển do có loài người mà có, Phật cũng từ loài người mà ra. Nguyên nhân loại loài người có ngu có trí, ngu làm tiểu nhân, trí làm đại nhân. Kẻ ngu hỏi người trí thiết cho kẻ ngu. Nếu kẻ ngu hết lòng y giáo phụng hành, từ từ tâm tỏ ngộ được, thì trẻ nghi cũng thành người trí, không riêng khác. Bây giờ sư phụ kể đi trước, sư phụ học nhiều, sư phụ truyền thừa những cái trí huệ sư phụ cho tụi con. Từ từ rồi tụi con cũng mở trí huệ, cho nên lúc đó là điều bình đẳng giống nhau không khác. Rồi tụi con sau này sư phụ đi vào cái cõi vô thường, tụi con cũng ngồi ở đây, tụi con là tiếp tục truyền đăng tục diện nói dòng vô trùng nha, nhớ kỹ nha. À, mà nếu không có vô thường thì tôi không có ngồi ở đây. Hả? À, không có vô thường thì Phật Thích Ca cũng không có mặt. Trước Phật Thích Ca có Phật Ca Diếp, mà trước Phật Ca Diếp thì có Phật Tỳ Xá Phụ Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, phải không? Tỳ Xá Phụ Phật, Thiên Khí Phật. Cho nên nhờ có vô thường mà lần lượt chúng sanh đều có thể phát triển tới cái tiến thở lên. Tụi con, nếu mà không có vô thường, có cái phim thầy ngồi đây không? Không có, phải không? À, nhờ có vô thường cho nên từ chúng sanh mới thành Phật được. Nhớ kỹ nha. À, quý vị, cái vô thường thấy nó xấu nhưng nó tốt lắm. Bây giờ quý vị nha, bây giờ quý vị giá nha, ước gì con vợ tôi á, tôi tu bao nhiêu công đức tôi hồi hướng cho con vợ tôi, nó trở thành ra là không bao giờ vô thường chi phối. Do cái quyền lực đó, phải không? Cho nên hai người lấy vợ lấy chồng, một cặp vợ chồng, tôi nói cho quý vị nghe. Rồi lúc đó hai cặp vợ chồng này 20 tuổi lập gia đình. Và lúc đó là thằng chồng thì nó thương vợ quá ha. Hoặc là con vợ nó thương chồng quá, thì đó vợ thương chồng nhiều hơn. Nó nói con nguyện bao nhiêu công đức là để cho chồng con là không bao giờ bị vô thường chi phối, đúng không? Thì thằng chồng nó cảm ơn em, tức là anh sẽ sống mãi không chết, phải không? Anh trẻ mãi không già, phải không? Đúng, em nguyện nghĩa là cho bao nhiêu công đức với em tu từ đời đời kế tiếp, nguyện cho anh là không bao giờ bị vô thường chi phối. Để em và em bị vô thường nhưng mà anh đừng bị vô thường. Rồi á, tới năm đó, thằng chồng 20 tuổi, tới thằng chồng 30 tuổi thì cái mặt cũng 20 tuổi non trẻ, mà con vợ bắt đầu lên 30 tuổi thì ra đường ta kêu chị, thấy không? Rồi tới năm mà 40 tuổi á, phải không? Thì tới thằng chồng á, mặt cũng còn 20 tuổi thì ra đường ta kêu là đi với má rồi nè. Rồi tới lên tới thằng chồng mà 50 tuổi mà cái mặt 20 tuổi mà con vợ cũng mặt 50 tuổi. Rồi riết tới á, con vợ mà lên tới 70 tuổi mà chồng nó mặt 20 tuổi là đi với bà nội hay bà ngoại nha. Hả? Hạnh phúc không? Hả? Liễu Như, Hồng Quang, bây giờ con ước vậy đi cho ông chồng con trẻ hoài được không? Chịu không? chịu. hồi trưa bán rau, tôi thấy ông ngồi trên bàn nó im le, tôi nói cái này có gì người chứng minh đó. Ông nói gì đó. Bà lợi, bà lấy cái gì bà không cho, nói ăn đi là mắc nợ. Tôi ổng không biểu ăn đó, tự nhiên cầm để cái chén, tôi mắc nợ. Thấy không? Tôi mắc nợ rồi, cái chạy xuống chiếu, đó là thấy cái thức ăn, tôi mắc nợ. Thấy không? Nhưng chút nữa tôi nói bây giờ đó có người lãnh nuôi sao? Ở trong làng này có người lãnh nuôi đó, thì tôi trả gì với bà trả 50 ngàn. Tôi kêu Thị Long lãnh đi, Thị Long. Lãnh ha, lấy 50 ngàn. Nhưng mà nói là, nhưng mà giờ tôi lãnh sao tôi cho ông theo làm thị giả. Bà nói nếu mà sư phụ cho theo làm thị giả thì con trả 100 ngàn có đúng không? Đúng không? Nhưng mà tôi hỏi ông nói được dưới điều kiện là vợ con đi theo. Quầy kết. Phải không vậy tư? Ông về là ông thương mộng quá rồi còn cái gì nữa mà đi đâu cũng che hết là tôi thấy có ông. Quý vị thấy mấy ngày nay ông có lãnh không? Không có lãnh gì hết. Mà sao suốt ngày bắt cái che ông lãnh tôi không hiểu. Tôi ai thấy cái mặt tôi thấy đi. Bởi vậy đó, chúng sanh nó như vậy đó quý vị. Ha. Thiện tri thức không có ngộ được Phật tánh là chúng sanh, có ngộ được Phật tánh là Phật. Đã biết môn pháp tự ở tâm, há chẳng do tự tâm mà thành Phật ư? Kinh Bồ Tát Giới nói tự tánh bổn nguyện của mình luôn luôn thanh tịnh, biết được tự tâm, thấy được tự tánh, viên thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói một khi vắng lặng thông suốt thì hoàn toàn bổn tâm. Thiện tri thức, trong thời gian ta ở dưới Đức Ngũ Tổ Hòa Thượng Ân Sư, vừa nghe qua lời dạy thì tỏ ngộ, liền thấy bổn tánh chân như, nên ta đem giáo pháp ấy truyền bá cho những kẻ học đạo được mau tỏ ngộ bồ đề, tự soi lấy tâm, tự thấy lấy tánh. Nếu tự mình không tỏ ngộ được thì phải tìm bậc đại thiện tri thức. Ta nhắc nhở đại thiện tri thức là cái người đã kiến tánh. Còn quý vị tìm một bậc thiện tri thức họ chỉ cho quý vị làm phước cũng chưa rốt ráo, chỉ cho quý vị trì chú giỏi cũng chưa rốt ráo, chỉ cho quý vị hay là bố thí giỏi cũng chưa rốt ráo, mà phải là cái vị đã kiến tánh, ta gọi là đại thiện tri thức, thông hiểu pháp tối thượng thừa, chỉ dạy đường tu chân chánh. Bậc đại thiện tri thức đó có nhân duyên lớn lao giáo hóa cho thấy tánh, các pháp lành đều nhờ đại thiện tri thức từ đó mà phát sanh. Ba đời chư Phật và 12 bộ kinh đều sẵn có ở tự tánh quý vị. Ba đời chư Phật, Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật đời vị lai và 12 bộ kinh đều có sẵn ở trong tự tánh. Nếu chẳng tự ngộ được thì phải cầu bậc đại thiện tri thức chỉ bảo. Tại sao mà ngài nói, một vị tăng nói tại sao mà ngài nói Tam Tạng kinh điển đều ở trong tự tánh của con mà con không biết? Ngài nói nước Tàu bây giờ, ngài nói bây giờ nè, nước Trung Quốc trong này tổ hỏi nước Trung Quốc đời Đường này có bao nhiêu người, lúc đó là có mấy trăm triệu người, bao nhiêu người ngồi ở trong cái pháp hội này, ông tăng bây giờ 1.000 người, 1.000 người với mấy trăm triệu người của nước Tàu, thì ông không có cái hạt giống đó làm sao ông tìm đến ta hả? Tụi con tất cả đều công tự tánh, tụi con đều có hết, thay hình đổi dạng rồi quên. Nếu không có tự tánh không lọt vô, cũng như là cái thằng rể của Diệu Sinh đó, đừng tưởng nó không có tu, nó đang tu cái pháp bất tỉnh đó. Thật sự đó, pháp bất tỉnh nó thấy ông ngoại nó như vậy rồi nó cũng sẽ như vậy, đúng không? Cho nên đó, cái này là nó giác ngộ rất là nhiều, nó vô đây nó nghe rõ ràng nhiều, nó chán, thấy không? Cho nên những người vô đây là trong tự tánh, những người mà này thiện tính thức, những vị mà đã gặp ta thì quý vị đều đã hàng trăm đức Phật, hàng ngàn đức Phật rồi, mà tại quý vị đã quên. Vì sao? Vì ở tự tâm sẵn có tri thức tự tỏ ngộ được, trong A Lại giải thích của quý ông đều có. Cái chỗ này ngày hôm qua tôi muốn trả lời cho Huệ Dung. Huệ Dung mới hỏi câu gì đó, nhớ được cái máy hỏi về khi mà kiếp quậy đến quả tai gì đó, con đang hỏi thì nó chờ bữa nay thì trả lời là chỗ này mát vô nè. Đưa cái mic cho cổ đi. Nhớ hôm qua con có hỏi không? khi mà kiếp quải đến rồi A Lại Gia thức ở đâu rồi chết ở đâu đâu rồi rồi trời đi đâu đâu có hỏi lại đi hỏi từ đầu thì trả lời cho nghe. Dạ thưa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa sư phụ, thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, hồi sáng thì con cũng có cái câu hỏi đó là A Lại Gia thức, A Lại Gia thức là nơi linh hồn của pháp sư phụ. Nó là dùng cái danh từ thế gian là linh hồn, nhưng mà dùng danh từ Phật giáo đúng á là nó là thần thức. Dạ. Nhưng mà ngài Giác Khang thì ngài ưa dùng trên từ bình dân, ngài nói linh hồn. Dạ. Linh hồn dễ hiểu hơn. Dạ. Nhưng mà đối với Phật pháp mình được đúng á. Dạ. Là thần thức. Dạ. Thì trong cái thần thức này nó có cái 8 cái thức mà A Lại Gia thức là cái chứa hết. Rồi, con hỏi là sao? Dạ, dạ thì con hỏi là cái thần thức của mình á, mình có mất đi đó thì sư phụ có nói giảng đó là cái thần thức của mình nó còn tồn tại mãi mãi. Đúng rồi. Con mất. Thì con nói là mình cũng có cái lịch sử đó là đại hồng thủy đó là có một cái thế giới đã hủy hoại rồi thì mình biết cái đó thì cái thần thức của những người đó sẽ đi đâu và về đâu và mình hiện tại bây giờ chúng sanh bây giờ đi là một ngày nào đó thế giới của mình cũng sẽ hư hoại thì cái thần thức của mình sẽ đi về đâu và sẽ có một cái thế giới khác một thế giới mới xuất hiện ra thì cái thần thức của mình có còn về đó hay không hay là mình có một số chúng sanh khác sanh ra đời sanh ra để ở trong cái thế giới đó ý là của con hỏi là như vậy thần thức của mình nếu là tồn tại mãi mãi là chỉ trong cái thế giới này thôi hay là có một cái thế giới này hủy hoại đi thì cái thế giới khác xuất hiện ra thì cái thần thức mình có đi về đó hay không còn nếu có thì trong cái thời gian mà cái thế giới bị hủy hoại đó thì thần thức của mình nó ở đâu. Rồi, lắng nghe. Ở trong kinh mà nói về kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quải, kiếp diệt của Đức Phật, nó thuộc về vũ trụ quan đó. Thì trong cái kiếp thành đó, là cái đất mình hiện giờ là kiếp thành, nó thành lập, là bắt đầu đó. Quý vị, ở trong một kiếp thành đó, thì nó có bao nhiêu trung kiếp, và bao nhiêu tiểu kiếp là một đại kiếp rồi nó có là kiếp thành đại kiếp thành kiếp trụ và kiếp quải kiếp diệt bây giờ mình nói kiếp thành và sẽ đi tới trụ và quải và diệt thì nó dài dòng khi nào thầy có giảng thì giảng về cái lĩnh vực đó nó rất là dài thì bây giờ đó khi mà kiếp quải đến cái đầu tiên là quả tai là bắt đầu nó xuất hiện mặt trời thứ hai quý vị bây giờ mình có một mặt trời thôi đúng không. Mà tại sao cái thằng Indo này nó nóng hơn thằng Seattle vậy? Thằng Indo này nó nằm gần cái đường xích đạo hơn. Tụi con hiểu không? Thằng Seattle thì nó nằm về hướng nọt là gần cái nọt bô là nó xa đường xích đạo hơn. Cho nên nó vì một mặt trời. Mà khi trong kiếp quải đó là có một mặt trời thứ hai nó xuất hiện. Thì bây giờ đó cái ứng cử viên mà sẽ thành mặt trời thứ hai đó là quý vị biết á, ở đây nó có bốn cái hành tinh là đất đá. Là cái gần nhất là tụi con biết cái gì không? Hả? Cái gần nhất á là nó kêu thủy tinh phải không? Cái Việt mình á rồi tới kim tinh rồi mình là thứ ba là quả đất là thứ tư là quả tinh bốn cái trái đất này là đất đá rồi trên cái quả tinh nữa đó là nó kêu là cái tiếng cái kêu nó là Saturn hay là cái gì mà nó có cái riêng đó rồi cái một cái nữa là nó có khí không đó. Mà cái trái đó là nó lớn nhất á nó lớn đó. Nó lớn nghĩa là gần nhét 1000 trái đất đó là nó hành tinh khí nha quý vị. Cái khí đó là nó đang phản ứng. Nghĩa là nhiệt lượng tới một ngày nào mà nó phản ứng giống như nguyên tử đó. Thật sự quý vị đừng tưởng mặt trời nó là một cái đất đá không phải. Nó là khí không à. Nó một cái lò phản ứng nhiệt điện, nhà nhiệt học rất là lớn. Nó không phải là nó cháy hoài, nó còn 4,5 tỷ nữa nó sẽ hết chứ. Mà trước khi mà nó hết á thì mặt trời nó giãn nở ra tụi con biết nó sẽ nuốt thủy tinh kim tinh đúng rồi thủy tinh kim tinh là mỗi trái đất mang tiếng là thủy tinh tại mình đặt tiếng mà nó là gần trái đất nhất gần mặt trời nhất và khi mà mặt trời nó bùng ra đó thì nó nuốt thành thủy tinh thì nó nuốt luôn cả thằng gì thằng kim tinh và tới thời trái đất thì đối với mình nó thủy tinh và kim tinh đó tôi nhớ là kim tinh thì cách đây 1800 mấy đó là phi hành gia một cái phi thuyền của Liên Xô nó đáp được cái đó nhưng mà nó chỉ có mấy second tại vì nó nóng quá và nó cháy cái gì nhớ cái phim đó không kim tinh có một cái phi thuyền của Nga nó đáp được xuống mà nó chỉ hình ảnh chỉ có mấy second thôi vẫn còn lưu đó nó nóng quá thì ngay đó ở trong kinh nói ở đó là địa ngục, cái mà gần mặt trời nó kêu là quả ngục. Thành khi mà kiếp quả nó hiện lên rồi thì chúng sanh ở cái quả ngục đó sẽ bị diệt trước, thì họ sanh về một cái quả ngục khác. Rồi bây giờ tôi nói cho đơn giản nhất đó là dục giới, khi mà nó xảy ra mặt trời thứ hai thì loài người sẽ chết. Loài người mà khi mặt trời thứ hai mình không sống nổi thì con tin chuyện đó không? Tại nhiệt độ nó tăng lên tới 200 độ C là chết. Thì loài người sẽ chết, thì những người chết ở đây nè, người có phước thì lên cõi trời tứ thiên dương, người không có phước á thì đi vào cái thế giới mà nó đang hoại đó, tức là cái quả tinh với kỳ tinh á, thì nó trở xuống quả ngục là mình xuống địa ngục. Còn người có phước thì lên cõi trời tứ thiên dương, tụi heo à, khi mà nó hoại lớn á là những người có phước á thì thành thức lên cõi trời tứ thiên dương quá xanh, mà cái người không có phước á thì đi vào trong lúc mà tham sân si nó nổi lên, nó nóng quá chết á, lăn lộn á, thì người đó sẽ đi vào cái cõi của quả ngục địa ngục, hiểu không? Và quả ngục địa ngục thì là cái chỗ đến là toàn là lửa không, cho nên họ họ đốt ở dưới. Rồi á, cái hồi mà thủy tai nổi lên, khi mà loài người chết hết rồi, cái địa cầu nữa là mặt trời nó tăng lên đó, thì mặt trời thứ ba thứ tư nữa đó, thì lúc đó là tới cái là thủy tai, mà thủy tai nó nổi lên đó thì từ cõi trời tứ thiên dương cũng bị ảnh hưởng luôn. Nghĩa là quả tai thì cõi trời tứ thiên dương không bị, nhưng mà thủy tai cõi trời tứ thiên dương sẽ bị đập hết. Thì cõi trời tứ thiên dương những ai mà có phước á, thì lại đi thành thức, họ đi lên cõi trời đau lợi. Và những ai không có phước thì rớt xuống như quả ngục. À, địa ngục hàn băng, thấy không? Rồi á, là khi nữa đó là tới phong tai. Phong tai nó lên tới cái cõi trời, nó diệt một lượt mấy cõi trời luôn, là kể cả cõi trời dạ ma, cõi trời đau lợi, cõi mười đấu sức, tha quá tự tại, nó diệt luôn. À, rồi á, quý vị thấy đó là quả tai, thủy tai, phong tai. Phong tai diệt hết, nghĩa là sáu trời dục giới không có chỗ nào còn hết. Thì lúc đó những người ở sáu cõi trời đó mà có phước á, thì họ lại tái sanh lên cõi trời sắc giới. À, không còn cái trời dục giới. Rồi từ từ nó có những cái nghiệp này nghiệp kia, bởi vì khi nào thì giảng cái kinh nó không có mất, thần thức nó không có mất. Cũng như bây giờ tụi con đang ngồi đây nè, rồi tụi ai đang nó bắn một cái buồn tử rớt lại cái ùm, thầy trò chết hết không? Chết. Đang lúc nghe pháp như vậy thì tâm thầy trò chúng ta có tham sân si không? Tất cả đều quan nghĩ. Nhưng mà lúc nó buồn cái bùng thì lúc đó cái tạm thức của loài người chúng ta đó, tụi con á, hiện giờ tụi con đang tích lũy đây, mà có người thì đang tích lũy được công đức lên cõi trời đau lợi, có người thì đang có chẳng hạn như con tiền là nó cúng này cúng kia, nó được cái cõi trời dạ ma, rồi đây là coi như là cô thí là cổ đang ở cõi tứ thiên dương gì đó, thì đua một cái chết là thì thôi chúng ta theo cái nghiệp chúng ta đi các cõi trời tùm lum. Còn có những người đó mà không tu ngồi đây bùng cái chết là đi xuống địa ngục, nhưng mà toàn là cái a lại giải thích nó mang đi, thì nó là cái thần thức của mình nó chứa trong đó, cho nên tùy theo cái nghiệp mà mình đi thôi. Cùng một chiếc xe đòn ở cái bồn trên một cái đường đi làm từ thiện, có những chuyện đi làm từ thiện mà chết cái đòn xe đòn có không quý vị? Thì trong đó cái người đi làm từ thiện á, mà họ nói là tôi xin hồi hướng cái công đức từ thiện này cho tất cả chúng sanh á, phải không? Thì cái người đó lên cõi cao. Mà cái người mà xin hồi hướng công đức này cho tôi, gia đình tôi được ngon á, thì về cái cõi nhỏ. Tôi thí dụ cái thân mình đây là cho mình là cá nhân này, mà cái công đức nó tượng trưng cho giọt nước. Mỗi khi đi trên đường từ thiện mà làm á, tụi con làm trên đường đi từ thiện thì khởi phát cái tâm lành nè, thì tụi con tích lũy được nhiều giọt nước giống như công đức á. Mà tụi con hồi hướng cho con á, thì nó dội vô cái chai hay cái ly, đúng không? Nhưng mà cái chai cái ly là có hạn định không? Cái chai cái ly nó nhỏ nhoi lắm, tức là đây tượng trưng cho cái bản ngã của mình nè. Nước tượng trưng cho cái công đức làm phước. Cùng đi ra ngoài Bắc để làm từ thiện, nhưng mà người hồi hướng cho mình, gia đình mình á, thì nằm trong nước cái nước công đức nè, nó nhỏ trong cái chai. Nhưng mà cái người mà nguyện cho tất cả chúng sanh á, thì cái công đức của họ rơi ở biển. Công đức họ hòa vào biển, tất cả chúng sanh mới là biển. Thành ra cái biển công đức đó nó lớn không? Nó lớn không? Lớn lắm. Cái biển đó có bị hoại diệt không? Nước biển không hoại diệt, trừ khi cái thế giới này kiếp hoại mới hoại diệt. Cho nên á, khi họ hòa mình vào trong cái biển công đức đó nó rất là lớn. Bởi vì trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn mà quý vị thấy ý nè, so sánh công đức tại sao có người hưởng một đời, có người trăm đời ngàn đời. Nếu mà mình hồi hướng cho chúng sanh á, thì cái giọt nước của mình mỗi lần mà hứng thì nó bắn ra biển. Nó ra biển rồi đó, thì nước nó bốc hơi lên nó thành mây, mây rơi xuống ở đâu cũng thành biển nữa. Còn mình gái cho gia đình mình á, vô ly nước đây á, thì biến thành bia, bỏ vô nghĩa là men thành rượu, thành kia rồi uống con đời hết. Tụi con hiểu chưa? Thì thí dụ như tụi con hiểu. Còn ra nước biển rồi thì nó hòa đồng vô chứ tất cả pháp giới chúng sanh, cho nên á, nó tạo thành tất cả đều là không bao giờ diệt mất cái công đức đó. Cho nên có vị quốc vương mà tự tay, hoặc nhà giàu hoặc cư sĩ tự tay mình thấy người đàn bà cực khổ sanh đẻ, thấy người tàn tật mà tự tay mình hạ mình xuống để mà lo lắng cho cái người đàn bà đó, thì công đức bằng cúng 100 hàng hà sa đức Phật. Tại sao vậy? Vì ông vua đó ông tự tay ra ông làm, và quý vị tự tay làm, hiểu chưa? Còn quý vị mà ra lệnh á, không có phước. Ông vua ông cũng nói ra là bây giờ đem á, chở 100 tấn gạo cho, ông có phước. Mà ông đạo vua này tự tay đi bưng gạo bưng đồ đi xuống cho người nghèo thì công đức bằng 100 hàng hà sa đức Phật, có nói cái đoạn đó không? Đó, tại sao gì? Vì cái tâm lượng rộng lớn. Vì cái tâm lượng rộng lớn. Cũng như bây giờ đó, thằng chồng của mấy Ngọc á, nó lo cho cái ông này á, phước nó nhiều hơn lo cho ba má. Tại ba má đó là cái nợ, ba má đó là đẻ ra nó. Còn cái này á, rõ ràng là ông ngoại vợ là bắn đại bác mấy tính mấy phát nữa đó. Thì đó chứ. Và mình nếu không có nói không có gì không thể nào làm được hết. Không thể nào làm được hết. Nếu mà bây giờ mấy Ngọc nó có con rồi đó thì cũng chưa chắc làm được nữa. Giờ này mất giữ con. Cái gì thấy rõ không? Và không ai bắt nó đó. Ai bắt nó vô đây vậy? Cái nghiệp. Tại vì nó lấy mấy Ngọc mà mấy Ngọc có ông ngoại. Quý vị thấy rõ ràng chứ là cái nghiệp rồi là không có tránh khỏi được. Nhưng mà trong cái nghiệp, trong cái quả nó có cái phúc nhờ vậy mà nó nghe pháp được. Đúng không? Nó bị nghe pháp. Nó bị nghe pháp. Chứ nếu mà ba nó xả với xả y báo Việt Nam thì đương nhiên con Ngọc mua vé với ba về là bệnh là xong rồi. Đúng chưa? Mà nếu xả báo ở ngay nhà của Diệu Sinh thì cũng không nghe được. Mà ngày xả báo ngay trong này thì nghe pháp đại thừa. Đó. Trong cái quả nó có cái phúc. Rồi nghe tiếp nè. Này thiện tri thức, sao gọi là vô niệm? Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy các pháp, các sự vật, đàn ông, đàn bà mà tâm chẳng nhiễm, đó là vô niệm. Chứ không phải là, người xưa mình nghĩ là vô niệm là không suy nghĩ, không phải. Sai rồi. Này thiện tri thức, nghe ta nói đây, sao gọi là vô niệm? Nếu thấy đàn ông, đàn bà, thấy cảnh đẹp, cảnh xấu, thấy vàng bạc, châu báu, thấy các pháp mà tâm chẳng nhiễm. Chứ không chiếm lắm, nhiễm ô đó, không nhiễm á. Đó là vô niệm. Biết ứng dụng thì bao trùm khắp các nơi, chẳng chấp trước một chỗ nào. Chỉ thanh tịnh bổn tâm khiến được sáu thức, ra khỏi sáu cửa, ở trong sáu trần nhưng không nhiễm, không chen lấn. Tiến đi tự do, thông dụng, không ngại, tức là bát nhã tam muội. Tự tại giải thoát tức là hạnh vô niệm. Nếu trong việc chẳng nghĩ đến làm cho niệm niệm phải dứt tức là vô ký, sau này đọa vào cái cõi trời phi tưởng, không có tư tưởng là một cái đại nạn. Tu mà bạc tư tưởng là trở thành về cõi trời phi tưởng, đó là một cái đại nạn. Hoặc là sanh ở loài người thì làm gì? Là làm người chậm phát triển bệnh đau đó, tụi con bạc tư tưởng đi. Hiểu chưa? Có những người, người thực vật đó, tôi có hiểu không? À, bị cái nghiệp người thực vật. Người thực vật á, quý vị thấy thiệt thòi dễ sợ. Hả? Tụi con có đuôi đi nữa mà còn lỗ tai vẫn nghe pháp được. Tụi con hiểu không? Đó. Cho nên á, tu mà vô niệm của Ngài đó là vô niệm. Thế nào là vô niệm? Không phải là không có một cái gì tư tưởng. Nếu không có tư tưởng như vậy là khác chi gỗ đá làm sao thành Phật. Thấy các pháp đàn ông, đàn bà, cảnh đẹp cảnh xấu mà tâm chẳng nhiễm, chẳng dính mắt, đó là vô niệm. Biết ứng dụng thì bao trùm khắp các nơi, chẳng chấp trước một chỗ nào, chỉ thanh tịnh bổn tâm khiến được sáu thức, ra khỏi sáu cửa. Mà người đó làm sao chứng được lục thông, sáu căn gặp với sáu trần mà không khởi tâm thương ghét, đó là lục thông. Nhớ kỹ nha. Tụi con đừng có tưởng là bay trên mặt nước là lục thông. Thấy không? Bay trên trời là lục thông. Đúng không? Con chim nó bay trên trời nó vẫn là chúng sanh. Con cá lặn dưới nước nó vẫn là chúng sanh. Đúng không quý vị? À, Và bây giờ đó, tụi con mà muốn bay đó, từ ở Seattle lên tới đây tiếng hồ đó, tụi con tung 30 năm mà thay vì bỏ 250 mua cái vé đi được không? Được. Cho nên á, một vị hỏi làm sao để chứng được lục thông? Lục tổ nói đơn giản, sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý giao tiếp với sáu trần sắc trên hương vị xuất phát mà không nhiễm ô là lục thông. Tụi con dùng con mắt mà thấy sắc đẹp, thấy không? Thấy sắc đẹp là tụi con không có lục thông, mà tụi con ấy là coi như là không có lục thông, con mắt không thông. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, thấy không? Cái gì mà làm cho hằng rễ của diệu sinh khổ? Tức là nó về nó thấy diệu ngọc. Diệu ngọc trắng trẻo không? Diệu ngọc đẹp gái không? Rồi, mà cái thấy nó có nhiễm không? Nhiễm. Nhiễm cho nên bây giờ nó mới bị nhiễm. Thấy rõ chưa? Nếu mà ngày đó mà nó nghe bài pháp này á, thì con mắt nó có thể thành như vậy. Thiên nhãn. Thấy không? Thiên nhãn cho nên nó là nó có lục thông đó, rồi con mắt nó không thông, tại vì nó trụ vào một cái con diệu ngọc đó, thành ra nó về nó khổ đó, thấy không? À, rồi sao? Con diệu ngọc về, diệu ngọc có sức dầu thơm không? Đó, cho nên giờ này cái lỗ mũi cái nó vì sức dầu thơm cho nên bị hưởng mùi thúi. Chứ gì nữa? Giảng này là trực chỉ đó, thấy không? Cho nên bây giờ thầy giảng vậy là con mở trí huệ à. Bây giờ ông ngoại như vậy, vài bữa con cũng vậy à. Thấy không? Mà bây giờ con rất là đẹp đó, mà vài bữa con như vậy rồi không biết Diệu Ngọc nó có chịu thay cho con không? Thấy không? Chừng nào ngày mai muốn đi tu lên nói sư ông nghe nha. Con chịu đi tu sư phụ cử người vô vô làm chuyện đó cho con đi. Rất là đó, gì đó nó nó không lục thông đó, mà nó là lục dục đó. Lục dục nó thành ra là khổ đó, thấy không? Lục dục là thấy đẹp đó, thấy không? Đúng, thấy con ngọc đẹp, con ngọc là cái bằng master, ngọc nói chuyện dễ thương, thấy không? À, cho nên là mới đi tới là chuyện vợ chồng, thấy không? Đó là con ngọc nói chuyện nhỏ nhẹ, cái lỗ tai là tại vì lỗ tai không thông cho nên giờ này mới khổ nè, lỗ mũi không thông cho nên bây giờ hử cái mùi bất tịnh nè. Thấy không? Ừ. Tội nghiệp đó lắm, đi qua thiết rất là tội nghiệp luôn. Nhưng mà nó được cái lợi là nghe được pháp, giác ngộ vô thường. Thấy không? Nhưng mà Diệu An có lục thông chưa? Chưa. Diệu An 20 năm nữa mới có lục thông. Cứ bảo đảm chồng con Ngọc nó sẽ giác ngộ như trước con Diệu An. Trước không? Trước. Bây giờ Phật dạy quán bất tịnh mà khỏi dạy nó quán quán bất tịnh vậy đó. Thấy tội nghiệp. Thiện tri thức ngộ pháp vô niệm, muôn pháp thông suốt. Ngộ pháp vô niệm thấy được cảnh giới chư Phật. Ngộ pháp vô niệm mang thân phàm phu, nhưng mà mắt thấy sắc giống như là Phật thấy, tai nghe tiếng khen tiếng chê giống như là Phật nghe, mũi ngửi niệm mùi thơm thúi giống như là mũi của Đức Phật, thân xúc chạm im dịu hoặc nóng rát giống như Đức Phật, và ý giống như Đức Phật vì lúc nào cũng là diệu quan sát trí, và lấy cái chúng sanh làm bản ngã. Thì quý vị, nếu mà tất cả quý vị đều đặt cái bản ngã hết trong tất cả mấy bà già trong làng này rồi, thì quý vị không còn ranh giới nữa, là làm cho ai cũng là làm cho mình. Tôi có nghĩ thôi, nếu một người mà mở rộng tâm hồn, cái người đó chỉ đặt lên cái phòng của mình thì người đó thích khe cái phòng mình. Người đặt luôn cái phòng thứ hai là bạn của mình thì đặt lên cái phòng đó. Cái phòng thứ ba là bạn của mình. Mà khi tụi con đặt hết lên tất cả cái bản ngã này ở trong cái làng này chỉ là một thôi. Nha, tất cả chỉ là một, giống như cha mẹ mình, thì ở đây nó biến thành Tây Phương Cực Lạc. Tụi con có tin không? Không có người nào mà nặng nghe là làm tùy thuận, tùy cho sức của mình. Thì ra ở đây á, tại vì tụi con đó còn cái bản ngã, còn có ngang chia, cho nên tụi con sống theo cái kiểu bộ lạc đó. Biết bộ lạc không? Bộ lạc là từng lớp từng nhóm á. Mà ngày nào bây giờ Đức Phật ngày nói là ta sinh ra đời thiên thượng thiên hạ, cái đại ngã của ta đặt hơn tất cả chúng sanh, cho nên ngài đừng đặt. Và trong làng này mà đặt cái đại ngã lên rồi đó, thấy không, tất cả đều coi là đại ngã, đều bà con của mình hết á. Thì cái bà A, bà lấy hai hộp, bà Diệu Hướng lấy ba hộp đi vào, quý vị có giận không? Không, không có giận. Mà nếu mà về chia tiểu ngã thì thấy có gan đua, nhưng mà đặt lên đại ngã hết rồi thì không có cái gì nữa hết. Ở đây nó là đâu nó cũng là thanh tịnh đạo tràng hết đó. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy sao? Tức là nó không còn phân chia nhỏ nhôi nữa, cái tâm nó mở rộng ra, nó sung sướng. Thì cái người ngay ở đây đó mà mở được cái tâm đó rồi đó, đủ gì nghe nè. Một người hỏi nữa nè, dạ thưa tổ, con tu tịnh độ, con cầu giảng sanh về Tây Phương, như vậy mà con vẫn còn tham sân si thì con được về không? Ngài Lục Tổ nói được, nhưng mà đới nghiệp giảng sanh. Chuyện này bình thường quá ha. Nhưng mà Lục Tổ hỏi, lên trên đó, con có biết lên trên đó đới nghiệp giảng sanh là phải học nữa không? Dạ con biết. Mà con có biết không, ở dưới này tu một ngày một đêm bằng 100 năm ở trên cõi cực lạc tu. Mà con biết không, một ngày một đêm cõi cực lạc á, là một đại kiếp ở cõi Ta Bà. Cho nên ta khuyên con ở đây tu, thấy không? Rồi nó dạ con căn trí rất là thấp, con sợ về tịnh độ, con tu rồi không được thì con có tánh ưa chán. Tức là ông này nói đó, nói như vậy giờ lên nó phải tu dữ lắm, phải không? Chứ không phải đúng. Lên đó là hết chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng phải đi từ hạ phẩm hạ hạ, hạ phẩm hạ trung, hạ phẩm hạ thượng, ha, rồi á trung hạ, trung trung, trung thượng, rồi á thượng hạ, thượng trung và thượng thượng, hết cái thượng thượng rồi mới xuống đây mới làm Bồ Tát. Lâu không quý vị? Lâu. Nhưng mà ở đây á, từ cái phẩm hạ phẩm mà lên trung phẩm á, tôi nói thí dụ là cái ông mà ba của Diệu Xuân á, là cái ông Tệ Ân á, ông xuất gia cái đó là ông vô hạ phẩm. Rồi cái con Diệu Ngọc á, con bé Ngọc mà nó tu cái đó là ông lên trung phẩm, mà má nó vô tu cái lên đó là thượng phẩm, rất là lẹ, thấy không? Thì cái ông này, một ông lão nhà quê, ông đảnh lễ, ông nói dạ con có cái này con tu tịnh độ, mà con có tánh hay chán lắm thưa tổ, mà lên đó nếu lâu như vậy đó là con chán rồi sao? Thì á, tổ hỏi lại, ở đây ông tu ông chán, ông không thể hết tham sân si, ông không thể nghĩa là kiến tánh, cho nên ông còn tu tịnh độ là pháp tu đơn giản nhất. Nhưng mà cái tánh ông ưa chán, mà lên đó là từ hạ phẩm mà lên trung phẩm rất là lâu. Thì lúc đó á, rồi sao? Ông nói, ông còn không biết là ông cầu về cõi nào. Bây giờ người ở cõi Ta Bà mà tham sân si chưa hết, đới nghiệp giảng sanh cầu về Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm hạ sanh, mà lên đó tu riết rất lâu rồi chán nản, rồi cầu về đâu? Lúc đó ông cầu về đâu? Ông nói dạ con không biết. Cái loại này là chán nha, chán nha. Tôi nghi cũng có một số đệ tử tôi về đang chán ở trển á. Phải sao chán? Tại vì quý vị sáng sớm, phải không? Sáng sớm trong kinh nói sao? Đi hái hoa mạng Đà La rồi cúng dường mười muôn ức của Phật. Nhưng mà trong đó tụi con biết không, trong Mật Tông, Hiển Tông thì không nói, mà Mật Tông có nói. Họ đi mười muôn ức của Phật là đi chỗ nào đi cũng được. Thì tôi thí dụ như Minh Hồi đó, ông còn thương bà Diệu Hướng không? Được không? Nhưng mà trên đó thay vì ba cúng dường mười muôn ức của Phật thì ông ba xuống đây. Ông ba xuống đây nhìn bà Diệu Hướng. Hiểu chưa? Rồi tới cái giờ trưa thì ông cũng bay về trên đó, ông cũng đi kinh thành. Hiểu chưa? Cho nên á, quý vị nghe kỹ coi, nghe kỹ coi, nhân dân cõi cực lạc sáng sớm hái qua mạng Đà La đi cúng dường mười muôn ức cõi Phật, cúng dường xong quay về bổn quốc, bổn giác là tới giờ trưa, ăn cơm xong bắt làm gì? Đi kinh thành. Vậy ngày mai bắt đầu chúng ta bắt đi kinh thành. Hiểu chưa? Mà ngày nào cũng làm vậy chán không? Mà trên nó không có tách mấy sình này, đâu cần tách, thấy hết. Ở trên đó có thiên nhãn thấy cái này không? Thấy hết rồi, thấy hết rồi. Hả? Rồi á, Linh hồi thấy bà dự hướng té có động lâm không? Có. Có, té động hết. Cho nên á, cái ông kia ông khai vậy đó thì ngũ tổ nó thôi vậy ông đừng có về các tụ đời này đi. Ông ở cõi ta bà khổ, ông đồ vật cực lạ mà ông nói ông dễ chán mà lên nó từ hạ phẩm lên hạ sao. Mà tu lên nó thượng phẩm là không biết bao nhiêu kiếp. Rồi mới trở lại được cõi ta bà này. Thôi bây giờ ở ta bà này ráng tu đi, ráng kiếm tánh đi. Hả? Chứ lên đó là ông cầu về đâu? Ông nói dạ con không biết. Người cõi ta bà cầu lên cõi Tây Phương. Rồi người cõi Tây Phương mà cũng đớ nghiệp giảm sanh. Còn lòng tham muốn thì cầu về đâu? Ông nói dạ ông không biết. Cho nên tổ nói về ráng suy nghĩ lại đi. Ta khuyên ngươi đừng về Tây Phương cực lạc. Cho nên tôi kỳ này tôi giảng cho bước cứ về đó. Tụi con hiểu đạo rồi mới thích cười đó. Người cõi ta bà đứng núi này thì trong núi nọ đây có lời đó không? À quý vị chê ông chồng này đi lấy ông chồng khác, chê bà vợ này lấy bà vợ khác. Nhưng mà khi lấy bà vợ khác rồi mới thấy bà vợ trước ngon hơn bà vợ này. Cũng như bà Liễu Như chê ông này rồi nhưng mà bỏ nghề rồi lấy thử ông ẩu coi. Ông ẩu chê lấy ông ẩu biết liền. Thôi 9:30 rồi hả? Rồi. Chưa hết phẩm Bát Nhã. Hả? Thêm chút hả? Rồi thêm. Phẩm này của Ngài Thần Hội đó, hay không? Ngài chỉ hay những gì chỉ trực chỉ. Của Sa Di Thần Hội mới chết chứ bản này ông nghĩ là thay. Nhưng mà Sa Di Thần Hội sau này là Thiền Sư Thần Hội nổi tiếng. Dưới dòng Pháp cũng có mấy ngàn đệ tử luôn. Đầy thiện tri thức đời sau các người đã pháp của ta thiết đem môn đốn giáo này dạy cho người đồng thấy. Đốn giáo là sao? Là chặt cho nó ngã liền. Còn tiệm tu là dạy cho con trì chú niệm Phật cúng dường rồi tích đức là từ từ. Nhưng mà đốn giáo cái nào sai là chặt vỏ là sẽ chặt vỏ chứ lòi lại cái Phật tánh rồi. Cái nào mà đi xa Phật tánh là chặt hết, chứ là đốn đốn đốn giáo. Dạ cho những người đồng thấy và đồng làm pháp nguyện thọ trì như phụng thờ Phật trọng đời chẳng thối chuyển. Muốn được thánh vị phải truyền phú cho họ những pháp truyền mật nhiệm phú minh bạch từ xưa tới nay. Ai mà đã kiến tánh là phải truyền cho đệ tử không được giống riêng. Đối với hạng người không đồng thầy và không đồng cái nghiệp thì không dạy cái môn này. Vì môn này là giáo hoại biệt truyền, sụt chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Một chị đưa tay lên thưa lục tổ, như vậy tất cả những cái pháp môn mà lâu nay mà Đức Phật dạy 12 bộ kinh, dạy trì chú, dạy tụng kinh, dạy niệm Phật, dạy ăn chay, lục tổ nói đó chỉ là cái bè để đưa qua bên kia bờ. Bên này là cái bờ phàm phu, bờ bên kia là bờ giải thoát trên từ là đáo vĩ ngạn. Vậy pháp của thầy là dùng cái gì đưa? Ta không chỉ cái gì pháp môn ta là bất nhị sắc tức thì không. Bờ này bờ kia sở dĩ có cao thấp, có thanh tịnh là do quế, là tại vì chúng ta chưa ngộ được sắc tức thì không, cho nên có bờ này và bờ kia. Nhưng mà không tức thì sắc, ta bà là cực lạc, cực lạc là ta bà. Cho nên đệ tử của ta ở bờ nào cũng là thanh tịnh hết. Hiểu chưa? Nghĩa là có pháp môn tu là gì, còn gì? Còn chấp pháp. Cho nên có pháp tu là dạy tụi con phải ráng qua bờ này bờ kia. Cũng như nói cái này rất đơn giản. Mấy thầy mà mới tu thì bỏ dược viên chạy qua Mỹ. Nhưng mà thầy mà tu ngộ đạo mà cao siêu rồi đó thì cô Hạnh Đoan nó cũng không đi. Là cô ở tại đó thì cô ở đó giờ chẳng khác gì ở tại Hoa Kỳ hết, đúng không quý vị? Đó. Cái người còn tu đó là còn có bờ này và bờ kia. Là còn có tâm gì, còn có trụ không? Mình lâu nay là mình trụ vào bờ nào? Bờ Tây Phương cực lạc. Và ghét cái bờ quế độ ta bà này. Phải không? Nhưng mà khi tụi con đạt tới cảnh giới vô sở trụ rồi thì ở làng này, ở cực lạc hay làng Di Đà thì cũng là một thôi. Nha. Làng này với làng Côn Đô cũng là một. Làng Côn Đô thì gặp nhau là sao? Gặp sao thì sao? Nói nghe. Mô Phật. Có không? Ở bên Côn Đô tụi con có thấy là gặp nhau được cái chào không? Thấy không? Còn làng này là sao? Không, không biết cách ta chào hả? Ủa, sao không? Không biết, nhìn coi làng bên kia làm sao, nói nghe. Dạ, họ chào hỏi dạ. Ừ, chào hỏi. Họ chào hỏi đàng hoàng. Làng này có chào hỏi không? Dạ, không có chào hỏi. Chào lên thôi, chứ chào hoài vậy? 108 lần. Tôi thấy là bên này tôi để ý là chào lần buổi sáng thôi chứ không chào hoài. Dạ, đúng rồi, chào nhiều mệt. Ở bên kia là ông Tiền Lộc gặp ai cũng chào hết, Hồng Liên Liên gặp ai cũng chào hết, phải không? À, cho nên mỗi người nhưng mà thật sự ra chào không chào cũng chả quan trọng. Dạ. Quan trọng là tụi con mở rộng tâm hồn. Tuy nhiên á, đầu tiên là tổ nói là đá bị ngạn là bờ bên kia, mà cái rốt đá rồi nó không có bờ này bờ kia, sắc thì không. Tức là cực lạc là ta bà không khác, phiền não tức bồ đề, thấy không? Chúng sanh tánh tức là Phật tánh, vô minh tánh tức là Phật tánh, thì hiểu như vậy rồi thì tụi con thấy ở đâu cũng là đạo tràng hết. Mà mục đích cuối cùng của tổ nói này, tụi con phải qua 12 phẩm vị để trở lại cõi này làm hạnh Bồ Tát. Lâu không? Lâu. Thay vì ở tại đây chuyển cái tâm rồi là ở tại đây làm Bồ Tát liền, cho nên tôi không có muốn giảng sanh, là tôi sợ lên đó phải chuyển qua 12 cái phẩm rất là lâu, cho nên kiếp sau tôi trở lại để làm người, để mà khỏi qua 12 phẩm kia. Ở đâu cũng là đạo tràng, phải không quý vị? Cái bà ở đây có cái loại mà tôi thấy à, ở đây có cái loại là như là cái bà bạn của bạn người Lý Như á, bà sư cô đó, là thích ở đây lắm, đúng không? À, thích ở đây lắm, nhưng mà chưa chắc ở đây là tốt hơn bên kia, mà chưa chắc bên kia là tốt hơn bên đây. Rồi bây giờ ở thử rồi biết, ở thử rồi biết, nghĩa là chỗ nào mà cái tâm cô đó mà còn trụ là còn khổ hả? Mà tâm cô vô sở trụ, cái người mà chẳng hạn như tôi hỏi anh Tuấn á, nữa con về đâu, mà anh Tuấn nó nói nó thích về làng ở condo là tôi biết nó còn trụ. Mà có người nói tôi thích về Indo là còn trụ, mà có người nói ở đâu cũng được, miễn sư phụ điều đâu con đi đó, thì cái người nào nó thông dong tự tại hơn cái gì? Ở đi đâu cũng được, phải không? Còn cái người là con phải về bên đây, tôi hỏi có người tại sao về bên đây làm sao? Nó dạ đây Cali nó vui, bên kia ông đừng nó buồn. Còn tôi hỏi tại sao thích về bên kia? Tại bên kia đất nó lớn, nhà nó rộng, thấy chưa? Như vậy là còn trụ vào tham không? Hả? Còn trụ là còn khổ à? Còn hả là vô sở trụ nữa. Thôi sư phụ ơi, con có duyên con về, sư phụ đưa chỗ nào con ở chỗ đó, đúng không? Thì cái người này ở đâu là sao? Thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lùi không dính mắt. Mà nhớ kỹ nha, trong cái phần cúng dâng có cái đó không? Thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lùi không dính mắt, nghe chưa trong linh. Rồi cái nó dạ thầy, thầy cho tôi ở đây chứ qua kia tôi không chịu. Có ông thầy mà sư cô đó không? Ông thầy đó mà ông cúng cho hương linh có không quý vị? Này hương linh, hôm nay sắm sửa hương qua hổng giật nghe không? Là cúng cho quý vị âm siêu dương thế thân cửu bước thanh thang nghe chưa? Tâm tự tại an nhàn nghe chưa hương linh? Tới lui không dướng mắt, vượt thoát trận thần gian. Không đức ơi mà tôi muốn ở đây. Có lời đó không thì đức? Có chứ. Nói vậy là hương linh nó thấy nó không biết làm sao. Ông biểu đường mà ông làm nhã. Ông biểu mình đừng tới luôn với mắt mà ông dính. Tụi con, đạo Phật không có nhiều, nhưng mà tất cả cái kia đều là những cái phương tiện Đức Phật dạy ra, thấy không? Đó, tôi hiểu đạo rồi đó, tụi con thích là con đích hết. Là con đích hết, thấy không? À, quý vị thấy là con đích hết, rõ ràng. Nếu dựa vào ăn chay thành Phật đó, thì quý vị thấy rõ có những cái loài nó ăn chay từ nhỏ tới lớn rồi đó, thành Phật đó, không có. Quý vị thấy rõ ràng không? À, nếu căn cứ vào ngồi thiền á, thì thành Phật cũng không có. Có nhiều loài như con cóc nó ngồi hoài, nó đâu có thành Phật đâu, thấy không? À, cho nên quý vị thấy. Rồi cuối cùng rồi đó, lúc nào sa di thần hội mới đưa tay lên, lúc này chú 14 tuổi nè, là ông quy y trong pháp hội nè. Lúc đó có một chú bé 14 tuổi, 14 tuổi là thần hội đó. Lúc đó ông đưa tay nói dạ thưa sư tổ, con có ý kiến nãy giờ mấy bậc tôn trước hỏi rồi, con muốn hỏi. Ông nói con hỏi cái gì thì con trình kiến giải. Dạ chưa, ông thần hội là cái ông gì cái bản này nè. Kiến giải của con là cái gì? Nãy giờ con nghe sư tổ dạy tất cả các bậc tôn trúc, con tóm lại cái câu này: thần hội lấy vô trụ làm gốc, lấy thấy biết làm ông chủ. Thấy biết làm ông chủ, biết nếu không đủ, hay chưa, thấy chú Sĩ Y này không? Thưa lục tổ, nãy giờ lục tổ dạy đủ thứ, cho nên con là một cái tiểu ở trong cái đạo tràng nó đi theo đó, không phải đệ tử của tổ, nhưng mà đi trong cái đám một ngàn tăng đó, cho con xin trình kiến giải. Nhà ngươi trình con, nhà ngươi hiểu cái gì? Dạ thưa tổ, thần hội lấy vô trụ làm gốc, lấy thấy biết làm ông chủ. Ông chủ là Phật tánh, đúng không? Lấy thấy lấy biết nhưng mà không đủ, hay không? Thấy chú tiểu sẽ gì? Con lấy vô trụ làm gốc, đúng. Nhưng mà lấy gì là ông chủ? Lấy gì là Phật tánh? Giờ lấy thấy và biết là ông chủ, hay không? Nếu mà chồng của con nhiều ngọc đó, con thấy ngọc mà nó vô trụ làm gốc, thấy không? Nó không hay đi Mỹ á, thì nó vẫn thấy con ngọc đẹp không? Biết con ngọc là Việt Kiều không? Biết không? Biết. Nhưng mà gì? Vô trụ cho nên không có khổ, thấy không? Tại vì nó trụ giờ này nó mới khổ. Khổ sao khổ? Khổ không? Bây giờ 49 ngày này đó, mới cưới qua là có mấy tháng, được mấy tháng rồi mới gặp. Mới gặp đâu? Hai đứa nó cưới được bao nhiêu tháng rồi? Được nhiêu? Một năm hả? Một năm còn mới không quý vị? Còn mới. Mà bây giờ á, nó lên tù nó nói 49 ngày nó không có ngủ với chồng nó, thấy không? Nhưng mà 49 ngày kể từ khi ổng chết nữa. Bây giờ không lẽ vừa thay tả vừa giá ổng chết hay sao? Đây là pháp đốn ngộ đó. Tiếng trang tôi giảm về mà nó không đi tu rồi thôi nữa. Trời ơi, vợ chồng son chưa có con mà ở thiện đạt. Con hồi xưa mà một năm với vợ con là thời gian là thời gian vàng son đó, đúng không? Mà giờ thời gian vàng son này 49 ngày là phải thay tả, phải lo cho ông ngoại. Mà 49 ngày này là không có rõ ràng kể từ khi ông ngoại về cực lạc. Từ đó, thầy chọc chọc đó, thầy lấy cái chuyện con ra nói cho người ta dễ hiểu, tụi con chứ không phá tụi con gì đâu, nghe không? Đừng có giận nha. Lấy cái chuyện tụi con ra nói dễ hiểu nhất nè. Nhưng mà cái người mà không hiểu là Diệu An không hiểu. Ai cũng hiểu mà Diệu An thì chưa hiểu. Thì bởi vậy không hiểu mới tốn. Tôi nói nãy giờ mà thấy Diệu An đâu có suy nghe gì đâu. Rồi thôi vui vẻ đi, sáng mai đó là tụi con, lúc đó tụi con lên đây là 4:30 phải không? Yeah. Tụi con 4:30, tụi con tụng tới 5:30 là xong cái phần sám hối phải không? Yeah. Thì 5:30 đó thầy lên đây đó là ở Việt Nam. Cái đệ tử thầy họ yêu cầu thầy tụng với một cái clip mà Lăng Nghiêm chuyển Hai chuyển Hán cho rõ ràng để họ download họ làm tụng. Thì ngày vừa con biết vừa rồi, cái Lăng Nghiêm vừa rồi mới ngày hôm qua tụng đó, cách đây 2 ngày đó có tụng một cái văn tạng đó, họ 2,000+ download ở Mỹ này, không có 2,000+ download gì. Đệ tử thầy họ nghe cho vui chứ họ nghe, mà 2,000+ download đó là của ở Việt Nam, cho nên họ yêu cầu thầy làm một cái cho rõ ràng. Thì ngày mai đó là vừa 5:30 là sư phụ lên, tụi con làm ơn tụng với thầy một cái thời chữ Hán. Mà chữ Hán này thì sư phụ vẫn tụng bình thường nha. Rồi ngày mai đó, cái thời chữ Hán đó, là những người mà đang thọ giới bữa nay nè, những người nhập pháp bữa nay nè, thì lên sắp cho đắc giới. Thì bữa nay thầy thuyết pháp thì nhận thôi, là với Ngọc nè, với Diệu Xuân nè, lúc thầy tụng thời Lăng Nghiêm này, cái ngày mai đó, sáng sớm đó, 5:30 đó, thì lên đi sắp ở đây nè, để mà phát nguyện, thầy nguyện cho ông ngoại nghe chưa. Đó, ngày mai buổi sáng sớm 5:30, 4:30 đây là hành trì tụi con biết rồi, nhưng mà 5:30 là sư phụ lên tụng một tiếng Lăng Nghiêm phạn âm để cho bên Việt Nam đó họ làm download để mà họ tụng theo đó, tụi con hiểu chưa? Thì nên ngày mai là khi tụng bình thường đó, là sư phụ vẫn cầm một máy bắt đầu diệu tâm, bắt đầu tới tâm chánh định nghi như bất động đó, là cô Hồng Đức cầm một cái mic tụng một người nam một người nữ thôi. Khi tụng phạn âm á thì nhiều cái âm nó hay hơn. Nhưng mà tụng Hán âm nó chỉ cần một âm nam âm nữ. Khi tụng Hán là phải âm cao, mà khi tụng Phạn là phải âm trầm, nó mới hay. Thì làm một cái để cho Việt Nam họ lấy, họ download. Rồi quý vị ở Việt Nam nghe cái này, sáng mai chúng tôi sẽ tụng một cái clip rất rõ ràng, có giọng âm nữ, âm nam bằng Phạn âm, Hán âm vào lúc 5 giờ rưỡi giờ Cali. Tôi không biết Việt Nam là mấy giờ. 5 giờ rưỡi sáng của Cali là bên Việt Nam mấy giờ quý vị? 5 giờ rưỡi chiều hả? 7 giờ rưỡi tối hả? À, cũng được, hồi họ để họ download. Thì vô trong cái professional account thì người thấy họ download tới cái bài cách đây 2 ngày, họ download tới 2000 mấy. Mà 2000 mấy download nó chắc chắn là Việt Nam. Ở Mỹ tôi không ai mà download cái tiếng Hán âm nữa. Thì cho những cái người tụng ở Lan Nghiêm ở Việt Nam rất là nhiều, đệ tử có thể tụng rất là nhiều. Rồi, thôi chúng ta hồi hướng rồi tụng xong cái thời đó tới 6 giờ rưỡi là Hồng Đức đưa sư phụ ra phi trường. Tại phi trường Ontario là đi xuống dưới khoảng tiếng rưỡi, 7-8 là đi có thể là xuống lấy 1-2 miếng pizza chai to go rồi đi vậy thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoàn Phật môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Rồi quý vị về nghỉ, quý vị lên tới đây giờ 5 giờ rưỡi sáng với tôi, còn 4 giờ rưỡi sáng là cái thời pháp của quý vị.